Siêu thần yêu nhiệt 251-2488. Chương 2484 có hay không thành ý phục sinh A Vân đại tiện thần những năm gần đây vững vàng rất nhiều. Nhìn thấy mỹ nữ, sẽ không ồn ảo nháo muốn đem thu vì chính mình nữ nhân. Tỷ như biết rõ Yến Sơn Tuyết đối với mình cố ý. Chỉ là theo nàng tại vũ trụ du ngoạn một đoạn thời gian. Cũng không có phóng ra thực chất tính một bước. Cho nên dù là thần bí nữ tử tướng mạo không có thể bắt bẻ, Vân Phi Dương cũng không có ý nghĩ khác. Nguyện ý cầm ra sinh mệnh chi quả để cho nàng phục sinh. Hoàn toàn xem ở đối phương tu vi không tệ. Nếu như có thể hiểu chung chính mình, không thể nghi ngờ là cường lực trợ thủ duyên cớ. Tinh binh tướng tài, Vân Phi Dương không thiếu. Thiếu cũng là loại này, nắm giữ nửa bước đại đạo huyền tiên đứng đầu cường giả. Nếu như thần bí nữ tử đồng ý phục sinh về sau, đi theo phía trước Viêm Hàn vực, nhất định có thể tốt hơn cùng huyết điện chống lại. Phục sinh, hiểu chung chính mình, đây chính là Vân Phi Dương sách đi ra điều kiện. Thần bí nữ tử lạnh lùng nói, hạ lưu chi đồ không có tư cách để cho ta hiểu chung. Vân Phi Dương rất im lặng. Nếu không phải ngươi đá ta một chân, thương tổn nam nhân cần phải có tôn nghiêm, ta còn về sẽ nói ra như vậy không biết xấu hổ lời nói a? Ai? Hắn lắc lắc đầu nói. Cô nương đây là cự tuyệt. Thần bí nữ tử thản nhiên nói. Hiểu chung với ngươi, cũng đừng nghĩ ngươi có thể đổi lại một cách điều kiện. Vân Phi Dương trong bóng tối vui vẻ. Theo nữ nhân này trong lời nói không khó nghe ra, nàng vẫn là rất nhớ phục sinh. Có thể hay không để cho đồng ý, để hiểu chung, liền phải dựa vào chính mình mồm mép. Cô nương, Vân Phi Dương nói, thế giới bên ngoài ra sao phồn hoa, ngươi thì không trong lòng mong mỏi à? Ngươi thì nguyện ý cả một đời đời tại tối tăm mộ địa à? Thần bí nữ tử trầm mặc. Tuy nhiên nàng đã chết, nhưng còn có linh hồn còn sót lại tại thể nội, tự nhiên vô cùng tưởng niệm phồn hoa thế giới. Ta là người thủ mộ, ta chức trách là thủ hộ chủ nhân. Thần bí nữ tử nỉ non nói, ánh mắt cũng dần dần băng lãnh lên. Vân Phi Dương nói, cô nương xinh đẹp như hoa, lại biến thành người thủ mộ. Cái này mộ chủ người cũng thật là hỗn đàn a. Không cho phép ngươi nhục nhã chủ công. Thần bí nữ tử phẫn nộ, song trưởng lần nữa ngưng tụ khí lưu. Vân Phi Dương thấy thế, vội vàng chuyển đề tài nói, ta lấy sinh mệnh chi quả để cô nương phục sinh, giống như tái sinh phụ mẫu. Ngươi hiểu chung với ta có gì không ổn? Thần bí nữ tử lạnh lùng nói, ta thuộc nhỏ bị chủ nhân thu dưỡng, truyền thụ võ đạo, từng đã thề đời này chỉ thuần phục chủ nhân. Vân Phi Dương nói, ngươi đã chết, ta để ngươi phục sinh chính là đời sau sự việc. Ngươi hiểu chung ta, cũng không tính vi phạm kiếp trước lời thề. Cái này giải thích không sai. Thần bí nữ tử lại không để mình bị đẩy vòng vòng, nói, ta sẽ không hiểu chung ngươi, vẫn là chết cái ý niệm này đi. Vân Phi Dương im lặng. Hắn nhìn ra được, nữ nhân này tuy nhiên chết, nhưng vẫn là vô cùng trung thành. Càng là như thế, càng muốn bắt lại. Bởi vì chỉ cần theo chính mình, sẽ rất khó hồi làm phản. Như vậy đi, Vân Phi Dương nói, ta cho ngươi sinh mệnh chi quả, ngươi phục sinh về sau làm ta nha hoàn như thế nào? Nha hoàn thần bí nữ tử cười lạnh nói, ta lúc còn sống cũng là nửa bước đại đạo huyền tiên, sao lại hạ mình làm một cái tiểu tiểu nha hoàn? Làm bảo tiêu như thế nào? Ta chỉ bảo hộ chủ nhân, sẽ không bảo hộ bất luận kẻ nào. Vân Phi Dương im lặng nói, làm nha hoàn không được, làm bảo tiêu cũng không được, làm ta nữ nhân cũng có thể à? Lời này tuyệt đối là thuận miệng nói ra. Nhưng thần bí nữ tử nghe vậy, nhưng trong nháy mắt xuất hiện sát khí, thao túng khí lưu oanh tới, nói, dâm tặc, đi chết đi! Oanh oanh, trong đồng phủ ánh sáng bắn ra bốn phía, khí lãng đập vào mặt. Thần bí nữ tử căn bản không làm gì được Vân Phi Dương, cho nên hai người đánh một lát lại dừng lại. Ta nói, Vân Phi Dương sụp đổ nói, cái này không được, vậy không được, Ngươi đến cùng có hay không thành ý phục sinh a khởi tử hồi sinh. Cỡ nào sự tình tốt, đến hắn nơi này thay đổi đến giống như đang cầu xin nàng giống như. Thần bí nữ tử nói. Như vậy đi. Ngươi cho ta sinh mệnh chi quả. Ta đáp ứng giúp ngươi làm ba chuyện. Ba chuyện làm xong. Hai chúng ta không liên quan. Nói đùa. Vân Phi Dương nói. Ngươi vừa rồi cũng nói. Sinh mệnh chi quả chính là đoạt thiên địa tạo hóa chí bảo. Ta đem nó cho ngươi. Liền giúp ta làm ba chuyện. Ngươi không chú ý rất không có đạo lý. A thần bí nữ tử trầm mặc sơ qua. Nói. Ta giúp ngươi làm năm kiện sự tình. Lại tăng thêm hai kiện. Nhưng Vân Phi Dương lại lắc đầu nói. Muốn phục sinh. Hoặc là hiểu chúng ta. Hoặc là làm nha hoàn. Hoặc là làm bảo tiêu. Hoặc là làm ta nữ nhân. Chính ngươi chọn đi. Không có khác lựa chọn, không có khác lựa chọn. Thân là đại lão gia, Vân Phi Dương nhất định phải cường ngạnh. Không thể để cho một nữ nhân nắm mũi dẫn đi. Tốt à. Thần bí nữ tử ánh mắt lạnh lẽo, ngưng tụ khí lưu lần nữa công tới. Hiển nhiên, nàng một cách đều không chọn, mà chính là tình nguyện tiếp tục chết lấy, tiếp tục làm người thủ mộ. Người nữ nhân này Vân Phi Dương giận. Làm dơ kiếm đem khí lưu phá mất. Nói. Rượu mời không uống. Nhất định phải uống rượu phạt vù vù cường thế kiếm ý bạo phát. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ động phủ. Xoát thần bí nữ tử ngọc vung tay lên, trong hư không trống rỗng xuất hiện một thanh lấp lóe thanh mang tam xích kiếm. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Kiếm này thấu phát uy nghiêm khí tức. Chắc là một thanh niên đại xa xưa cổ kiếm a xoát xoát đột nhiên. Thần bí nữ tử đem kiếm đứng lên. Trong nháy mắt huyễn hóa ra tám cái giống như đúc hư ảnh. Đều hiện lên cầm kiếm hình. Dâm tặc. Hắn âm thanh lạnh lùng nói. Đây là chủ công lúc còn sống sáng tạo cửu tinh ngọc nữ kiếm trận. Ngày hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút uy lực. Bành Vân Phi Dương một kiếm chém tới. Trực tiếp đem huyễn hóa ra nhất tôn hư ảnh phá mất. Giác. Đang chuẩn bị khu động kiếm trận thần bí nữ tử thần sắc đột nhiên ngốc trệ. Rất hiển nhiên, nàng không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên xuất thủ, sẽ như vậy lưu loát diệt đi chính mình một cách phân thân. Bành bành thần bí nữ tử thất thần thời khắc. Vân Phi Dương lại huy động liên tục lưỡng kiếm. Phá mất mặt khác hai tôn hư ảnh. Nói, có thể động thủ cũng đừng dài dòng. Nếu không rất dễ dàng bị bắt được sơ hở. Vâng, có chút cường giả ra thích đang thi triển chiêu thức thời điểm nói nhảm. Vân Phi Dương đối với loại hành vi này khịt mũi coi thường, dù sao có nói khoảng không còn không bằng nhanh thi triển đi ra. Đáng giận thần bí nữ tử lần nữa ngưng tổ phân thân. Đã tới không kịp. Vân Phi Dương lần nữa huy kiếm mà đến, nhưng nghe bành bành bành vài tiếng, liền đem hắn hư ảnh toàn bộ diệt đi. Tên này cũng thực sự là. Người ta đã nói. Là mộ chủ người sáng tạo kiếm trận. Tại sao thì không cho thi triển đi ra. Đến kiến thức một chút uy lực đây. Nếu như ngăn cách không có việc gì thời điểm. Vân Phi Dương khẳng định vui lòng đi thể nghiệm thể nghiệm. Nhìn có thể hay không tại 3 phút bên trong yêu mến cái này kiếm trận. Nhưng bây giờ không được. Hắn nhất định phải nhanh giải quyết nữ nhân này. Đến tiếp tục tìm kiếm chủ mộ. Tìm kiếm còn sót lại bên trong bản mệnh tiên ấn. Xoát xoát hỗn nguyên càn khôn kiếm huy động, lít nha lít nhít kiếm ảnh hiện ra. Vân Phi Dương cười nói. Nhớ kỹ. Đây mới là không cho đối thủ thở dốc công kích thủ đoạn hưu hưu mang theo cường thế kiếm ý kiếm khí. Theo bốn phương tám hướng bay lượn xuống tới. Thần bí nữ tử áng mắt lấp lóe lánh ý. Tiếp theo huy động lấp lóe thanh quang cổ kiếm. Cùng đột kích kiếm khí chống lại lên. Siêu thần yêu nhiệt 251-2489. Chương 2485 còn sống thật là tốt trên kiếm đạo lý giải. Thần bí nữ tử xa xa không phải Vân Phi Dương đối thủ. Cho nên tới giao thủ không bao lâu. Liền lâm vào bị động. Bị áp chế từng bước một lui lại. Đáng giận người này nhìn thấy tầng thứ cao như vậy sao thần bí nữ tử càng đánh càng cố hết sức. Càng đánh càng bị động. Đinh cuối cùng. Không tránh kịp. Trong tay cổ kiếm bị kiếm khí đánh trúng, rời tay bay ra cắm tại đá cứng bên trên. Vân Phi Dương lắc đầu nói, ngay cả mình kiếm đều bảo hộ không được, ngươi không xứng dùng kiếm, cũng không xứng tu luyện kiếm đạo. Thần bí nữ tử cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, tức giận đến thân thể run rẩy. Soát, Vân Phi Dương xuất hiện ở trước mặt nàng. Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm khoác lên nàng cái kia non mịn trên cổ, lạnh lùng nói, ngươi bây giờ phải làm ra lựa chọn, nếu không hạ chàng cũng là hồn phi phách tán. Trần trụi uy hiếp, nhưng mà thần bí nữ tử lại là lãnh đạm nói, ngươi cảm thấy một người chết sẽ quan tâm hồn phi phách tán sao? Vân Phi Dương rất im lặng. Mình rốt cuộc nên làm như thế nào mới có thể để cho nàng hiểu chung đâu ai? Vân Phi Dương thở dài một hơi, đem Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm thu hồi, nói, ngươi nữ nhân này thật là ngu xuẩn mất khôn. Tính toán, ta không cùng ngươi dây dưa. Hắn không có ý định làm khó dễ, mà chính là cất bước hướng đi thông đạo cửa vào. Hiển nhiên tính toán tiếp tục thâm nhập sâu, tìm kiếm tồn tại bên trong chủ mộ. Thần bí nữ tử cũng không có ngăn đón, bởi vì chính mình thực lực không bằng hắn, cản cũng không có tác dụng gì, mà chính là mở miệng nói, ngươi mới vừa rồi là như thế nào phát hiện ta? Vân Phi Dương nhún nhún vai, nói, tại ngươi ngưng tổ khí lưu thời điểm, ta liền phát giác được đạo ý. Không có khả năng, thần bí nữ tử nói, ta đã đem đại ẩn thân thuật tu luyện tới đạt đến nhập hóa cảnh, dù là đại đạo huyền tiên cũng khó có thể dò xét đến đạo ý tồn tại. Trừ phi nàng nghĩ một lát, bỗng nhiên tốt giống nghĩ đến cái gì, cả kinh nói, ngươi tu luyện đạo hóa kinh? Vân Phi Dương cười nói, không tệ, không có gì không tốt thừa nhận, dù sao nơi này có thể là đạo hóa lão nhân mộ địa, nàng lại là hắn người thủ mộ. Thần bí nữ tử rốt cuộc minh bạch, chính mình tại sao lại bị phát hiện, nguyên lai nam nhân này tu luyện chủ nhân đã từng sáng tạo tâm pháp. Chủ công lúc còn sống từng tiên đoán, một ngày kia chắc chắn sẽ có tu luyện đạo hóa kinh người đến mộ địa. Xem ra ngươi chính là cái kia bị tiên đoán người. Thật sao? Vân Phi Dương có chút ngạc nhiên. Tại hắn trong nhận thức biết, đạo hóa lão nhân chí ít vẫn lạc hơn 10 vạn năm, có thể tiên đoán xa như thế tương lai, cũng là phi thường bưu hãn a. Dâm tặc, thần bí nữ tử nói, thi triển đạo hóa kinh để ta xem một chút. Chính mình đem nàng đến cùng làm sao mới bị mở miệng một tiếng dâm tặc xưng hô đây? Vân Phi Dương tuy nhiên rất phiền muộn, nhưng vẫn là vận chuyển lên đạo hóa kinh. Quanh thân trong nháy mắt hiện ra cuồn cuộn cường thế đạo ý khí tức tới. Thần bí nữ tử tại xác định hắn vận chuyển chính là chủ nhân sáng tạo tâm pháp, lúc này thu kiếm vào vỏ, cung kính nói, Hà Thường Hy gặp qua chủ nhân. Giác, Vân Phi Dương mắt trợn tròn, không nghe lầm chứ? Cô gái này người gọi mình chủ nhân Hà Thường Hy nói, tiên chủ quy tiên thời khắc từng nói qua, nếu như tu luyện đạo hóa kinh tiên đoán chi người tới mộ địa, chính là ta tân chủ nhân. Dạng này a? Vân Phi Dương nhích miệng cười rộ lên, không nghĩ tới đạo hóa lão nhân trước khi chết còn để lại như thế một cách di ngôn. Vốn là Vân Đại Tiện Thần đều tính toán từ bỏ, không nghĩ tới tình huống xuất hiện đảo ngược, trở thành Hà Thường Hy tân chủ nhân. Khụ khụ. Vân Phi Dương thẳng tắp sống lưng, nói, ta nếu là ngươi chủ nhân, vậy ngươi nhất định phải nghe lệnh tại ta, không thể có bất luận cái gì ngỗ nghịch. Thường Hy sẽ không ngỗ nghịch chủ nhân, Hà Thường Hy chân thành nói. Vân Phi Dương nói, ngươi lúc trước đạp chủ nhân ta một chân, này làm sao giảng trước chủ nhân trước không phải chủ nhân? Hà Thường Hy nói, huống chi Thường Hy cũng không biết chủ nhân tu luyện đạo hóa kinh, vừa rồi hoàn toàn là ngộ thương, còn xin chủ nhân không cần để ý. Không được, Vân Phi Dương nói, ta cái này ra thích tính toán chi ly, ngươi đã đạp ta, nhất định phải làm ra đền bù tổn thất. Tới, hắn chỉ bị đạp vị trí, nói cho ta xoa xoa. Hà Thường Hy liễu mi hơi nhíu, nhưng vẫn là đi qua, nhẹ nhàng giơ tay lên, vò tại Vân Phi Dương chịu đạp trên mặt. Tay nàng tuy nhiên mềm mại, nhưng không có cái gì nhiệt độ, vô cùng rét lạnh. Vân Phi Dương không cấm thầm nghĩ. Nữ nhân xinh đẹp như vậy, tại tối tăm không mặt trời mộ địa làm người thủ mộ. Đạo hóa lão nhân thực không hiểu thương hương tiếc ngọc. Có thể chứ có thể. Hà Thường Hy vội vàng thu tay lại, cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định. Xem ra, dù là chết, cũng chung quy có nữ nhân ngượng ngùng. Vân Phi Dương cũng chẳng có gì, dù sao vừa rồi hoàn toàn cũng là ra một chút, không có cái gì ý nghĩ xấu. Xoát hắn tâm niệm nhất động, đem sinh mệnh chi quả lần nữa gọi ra đến. Nói, ăn nó, ngươi liền sẽ phục sinh. Hà Thường Hy đôi mắt đẹp lấp lói lộng lẫy. Có thể còn sống, không ai nguyện ý đi làm một người chết. Nàng đem sinh mệnh chi quả cầm trong tay, nhẹ nhàng cắn một cái, chất lỏng tan nhập thể nội, nhất thời khuyết tán ra bàng bạc sinh mệnh khí tức. Hưu hưu hưu, trong khoảnh khắc, một hàng đạo lưu quang theo bên trong đường hầm bay ra, dung nhập Hà Thường Hy bên trong thân thể. Chập chập. Vân Phi Dương nói, ba hồn bảy vía nhanh như vậy trở về bản thể, xem ra cần phải thì tồn tại trong mộ địa. Đúng. Hà Thường Hy nói, tiên chủ đem ta ba hồn bảy vía phong ấm tại trong mộ địa. Khi nói chuyện, quanh thân hiện ra nồng đậm sinh mệnh khí tức. Cứng ngắc khá lâu ngũ tạng lục phủ bắt đầu khôi phục cơ năng. Trái tim cũng dần dần nhảy lên. Cảm thụ được máu trong cơ thể chảy xuôi, cảm thụ băng lãnh thân thể có nhiệt độ. Hà Thường Hy khó có thể tự kiềm chế nói, ta thật phục sinh. Nắm giữ hoàn chỉnh thân thể, lại có một tia linh hồn tồn tại. Phục dùng sinh mệnh chi quả Hà Thường Hy, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phục sinh. Vân Phi Dương dùng sinh mệnh chi quả cứu sống không ít người, cho nên không có lên cái gì gợn sóng. Mà chính là dò hỏi, trong mộ địa chỉ có ngươi một cái người thủ mộ sao? U Vinh Quy Quy Mơ. Hà Thường Hy nói. Vân Phi Dương nhất thời rất thất vọng. Nhiều như vậy chôn cùng mộ, cần phải thì có rất nhiều người thủ mộ, chính mình từng cách đem phục sinh thành vì bọn họ chủ nhân, chiến đấu lực khẳng định tăng vọt a. Hà Thường Hy nói, chủ nhân, ta vừa mới phục sinh, rất suy yếu, cần điều dưỡng một đoạn thời gian. Buông lòng tâm thần. Vân Phi Dương nói, ta dẫn ngươi đi một chỗ tốt. Hà Thường Hy không hiểu, lại cũng chỉ có thể tuân theo đem tâm thần buông lòng. Chợt xuất hiện tại ánh nắng tươi sáng thế giới bên trong. Tại mộ địa đợi đến lâu, đột nhiên đi vào sinh cơ bừng bừng vị diện để cho nàng bản năng nhắm mắt lại mục đích. Chờ quen thuộc về sau, Hà Thường Hy mở ra hai con ngươi, nhìn phía xa biển rộng núi cao, lại bị vui sướng tắm rửa, nhẹ giọng cảm thán nói, còn sống thật là tốt cắt. Đang tu luyện lương âm, nhìn thấy một cái tướng mạo không tệ nữ nhân tiến vào tạo hóa giới chỉ, bĩu môi nói, tên kia lại ở bên ngoài câu tam đáp tứ. Nếu như Vân Phi Dương nghe được, khẳng định hô to oan uổng. Bởi vì đây không phải câu tam đáp tứ. Cái này là vừa vặn nhận chính mình làm chủ người hầu. A siêu thần yêu nhiệt 251-2490. Chương 2486. Uyên ương âm dương ngọc phục sinh sau Hà Thường Hy tu vi giảm lớn. Muốn khôi phục võ đạo điên phong, chí ít cần ngàn năm. Cũng may, đặt mình vào tạo hóa giới chỉ, có mạnh đại thiên địa thuộc tính cùng đạo ý, còn có vô địch cửu trọng trận phù trợ, có thể đại đại giảm bớt khôi phục thời gian. Vân Phi Dương đem Hà Thường Hy thu xếp tốt về sau, liền lên đường tiến về một cái thông đạo tìm kiếm chủ mộ. Hắn thấy Hồng đạo tử bị trọng thương mà chạy, trong mộ hết thảy đều là mình. Đạo hóa lão nhân còn sót lại bản mệnh tiên ấm cũng không có chạy đúng. Bản mệnh tiên ấm đến cùng là cái gì? Vân Phi Dương linh hồn dung nhập tạo hóa giới chỉ hỏi thăm. Hà Thường Hy lắc đầu nói, chủ công lúc còn sống đánh khắp vũ trụ vô địch thủ, cũng chưa từng tế ra qua bản mệnh tiên ấm, cho nên ta cũng không biết đến cùng là vật gì. Vân Phi Dương khóe miệng co giật, đánh khắp vũ trụ vô địch thủ, Cái này cỡ nào ngưu bức à, tuy nhiên Sạch lấy được đến mình muốn đáp án. Nhưng Vân Phi Dương ngược lại càng thêm chờ mong. Còn sót lại tại mộ địa bản mệnh tiên ấm. Đi, đi nhanh tìm tới chủ mộ Vân Đại Tiện Thần lúc này tăng thêm tốc độ. Hắn bên này đang tìm kiếm chủ mộ, một bên khác Mục Oanh thì đến một cách khác chôn cùng trong mộ. Cùng lúc trước chôn cùng mộ khác biệt, cái này chôn cùng trong mộ có hai cái thạch quan, lẫn nhau chăm chú kề cùng một chỗ. Phu thê mộ A Mục Oanh đi vào thạch quan trước, hợp thành chữ thập nói quấy dày hai vị tiền bối nghỉ ngơi. Vù vù tồn tại chôn cùng mộ khí tức âm trầm nhất thời nhược hóa không ít. Đạt được mộ chủ người sau khi tán thành. Mục Oanh mới nhẹ nhàng đẩy ra hai tòa thạch quan nắp quan tài. Bên trong bày biện ra hai cố thân xuyên áo cưới nam nữ. Nam tướng diện mạo anh tuấn uy vũ bất phàm, nữ tướng diện mạo khuyên quốc khuyên thành, quả thật trời đất tạo nên một đôi. Vì cái gì sau khi chết muốn mặc áo cưới? Mục Oanh nỉ non nói. Chẳng lẽ hai người lúc còn sống cũng không thành hôn à? U Vinh Quy Quy Mơ. Đột nhiên nàng phát hiện nam tử thủ hạ đè ép một chương ố vàng giấy. Trên đó viết: ta Đỗ Vô Song lúc còn sống không thể cưới chú ý khuyên thành, sau khi chết nguyện vĩnh viễn bồi tiếp nàng, không rời không bỏ. Đây là hôn thư. Xem ra hai người cần phải không có ai biết cố sự. Tiền bối, nàng xin lỗi nói, vãn bối có nhiều mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Hưu hưu hai đạo lưu quang theo trong thạch quan bay ra. Chúng nó treo giữa không trung, dần dần hóa thành hai cái uyên ương hình thái cũng dung hợp lại cùng nhau, trở thành thực chất hóa lục ngọc. Vù vù cường thế khí tức đang bồi táng trong mộ xuất hiện. Mục Oanh tuy nhiên không biết cái này là vật gì, nhưng cảm thụ nói đến cường thế khí tức, nhất thời khẳng định tuyệt không phải phổ thông chí bảo. Soát nàng tiên niệm phóng thích, đem treo lơ lửng giữa trời chi vật bao phủ. Nhưng mà vừa mới chạm đến liền có cường đại bài xích lực hiện ra tới. Mục Oanh đỉnh lấy áp lực, đem lục ngọc kéo xuống đến nắm ở trong tay nói: ta không có ác ý, ngươi không nên phản kháng. Càng nói như vậy, có khắc hai cái uyên ương đồ án lục ngọc càng phản kháng kịch liệt. Mục Oanh ý thức được chính mình khó có thể hàng phục. Lúc này câu thông không gian giới chỉ, lại bi kịch phát hiện. Lục ngọc phản kháng quá kịch liệt, căn bản là không có cách được thu vào bên trong. Tìm Vân đại ca hắn nhất định có thể hàng phục vật này. Mục Oanh nắm thật chặt lục ngọc, đứng dậy dung nhập ám đạo. Nhưng mà được ngắn ngủi mấy chục bước, nắm ở trong tay lục ngọc liền phản kháng vô số lần, cho nàng mang đến không nhỏ áp lực. Mục Oanh không dám buông tay, bởi vì buông lỏng tay bảo vật khẳng định sẽ bay đi, cho nên cắn chặt răng ngà tiến lên. Trong mộ địa thông đạo rắc rối phức tạp, Mục Oanh nhớ kỹ lúc đến đường tìm tới cùng Vân Phi Dương lúc trước gặp động phủ, hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhất định muốn chống đỡ đi xuống, đem thứ này cho Vân đại ca mang theo phần này ý niệm. Mục Oanh gian nan mà đi, nhưng mà cho nàng theo một cái giao lộ tiến vào một cái khác thông đạo, bỗng nhiên có mãnh liệt sát ý tràn ngập mà đến. Mục Oanh thần sắc khẽ giật mình, lúc này mới phát hiện trong đường hầm ngồi xếp bằng một lão già. Sắc mặt hắn tuy nhiên suy yếu, nhưng nhìn mình trong ánh mắt thấu phát sát ý. Là ai? Là Hồng đạo tử. Hắn thừa dịp Vân Phi Dương cùng Hà Thường Hy lúc giao thủ, cưỡng chế thương thế rút về đến. Nhưng dù sao thương tổn quá nặng, chỉ có thể chui vào phức tạp thông đạo liệu thương. Mục Oanh cảnh giác nói: ngươi là ai? Hồng đạo tử âm thanh lạnh lùng nói: nữ hoa, ngươi làm sao tiến đến? Có thể là khôi phục một đoạn thời gian duyên cớ, để hắn có đầy đủ khí lực nói chuyện. U Vinh Quy Quy Mơ. Đột nhiên Hồng đạo tử phát hiện Mục Oanh trong tay nắm lục ngọc, mừng rỡ như điên nói: đây là uyên ương âm dương ngọc. Uyên ương âm dương ngọc, một loại đẳng cấp cực cao chí bảo. Xác thực nói là hai hiện chí bảo, chia làm âm uyên ương cùng dương uyên ương. Chúng nó chủ nhân theo thứ tự là trong thạch quan Đỗ Vô Song cùng chú ý khuyên thành. Uyên ương âm dương ngọc chủ nhân nếu như kết làm phu thê, liền sẽ dung hợp lại cùng nhau. Đỗ Vô Song cùng chú ý khuyên thành cách này một đôi khổ mệnh uyên ương. Xem ra tại trước khi chết kết làm phu thê, nếu không hai hiện chí bảo sẽ không hóa làm một thể. Hồng đạo tử áng mắt tham lam nói: Nữ hoa, đem vật này cho ta. Tuy nhiên sạc trưởng khống uyên ương âm dương ngọc không biết có tác dụng gì, nhưng nghe nói qua hai vật nếu như dung hợp lại cùng nhau, hình thành hoàn chỉnh uyên ương âm dương ngọc, uy lực lại so với tách ra mạnh rất nhiều. Mục oanh nói: Đây là ta phát hiện chí bảo, tại sao phải cho ngươi? Nàng tính cách tuy nhiên đơn thuần, nhưng chắc chắn sẽ không tùy tiện đem đạt được chí bảo cho không quen biết ngoại nhân. Nữ hoa, Hồng đạo tử âm ao nói: Đem đồ vật giao ra, ta tha cho ngươi khỏi chết. Không được. Mục oanh nói: Thứ này ta muốn cho Vân đại ca, sẽ không cho bất luận kẻ nào. Vân đại ca, Hồng đạo tử nói: Ngươi nói nhưng là Vân Phi Dương huyết tổ lúc trước hô qua Vân Phi Dương tên làm cường giả, hắn nhất định có thể đem ghi lại. Mục oanh ngạc nhiên nói: Ngươi biết Vân đại ca? Quả nhiên là tiểu tử kia. Hồng đạo tử áng mắt nhất thời xuất hiện càng dày đặc sát ý. Hắn thấy bé con này cùng Vân Phi Dương độ tuổi không khác gì nhiều, không phải hắn nữ nhân, cũng là hắn hồng nhan chi kỷ. Bây giờ đã gặp được, trong tay lại cầm uyên ương âm dương ngọc, còn có lý do gì không đem giết chết? Hồng đạo tử ý nghĩ rất đơn giản: Bị Vân Phi Dương kém chút giết, liền lấy bé con này hả giận. Mục oanh cũng không phải người ngu, cảm nhận được người này quanh thân hiện ra cường thế sát ý, nhất thời thì đoán được hắn là Vân đại ca cửu nhân. Soát, Mục oanh lúc này thi triển thân pháp hướng phía sau chạy trốn. Vù vù, Hồng đạo tử vung tay lên, ngưng tụ khôi phục một chút pháp tắc chi lực nắm tới, thần sắc dữ tợn nói: Vân Phi Dương, lão hủ ngày hôm nay trước hết giết nàng này, đến báo bị trọng thương mối thù không tốt chính tìm kiếm chủ mộ Vân Phi Dương. Tâm thần run lên, mãnh liệt điểm không may xông lên đầu, nói: Oanh oanh, gặp nguy hiểm. Soát, hắn lúc này thi triển đại tốc độ thuật, lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất trở về. Nhưng mà Mục oanh vị trí chỗ ở là sai tông phức tạp thông đạo, hắn coi như có thể tìm được, cũng căn bản không kịp ngăn cản Hồng đạo tử. Oanh oanh, ngươi ở nơi đó? Vân Phi Dương như phát điên tại từng cái thông đạo tìm kiếm. Vân Vân đại ca, đột nhiên cách nào đó thông đạo truyền đến thanh âm: Ta ở chỗ này. Nghe được Mục oanh thanh âm, Vân Phi Dương không có do dự chốc lát, lúc này hướng truyền đến phương vị bước đi. Nhưng mà đi vào thông đạo lại là thần sắc ngốc trệ. Vân Phi Dương đầu tiên nhìn thấy bên trong ngồi xếp bằng một người, bắp thịt toàn thân héo rút, phảng phất bị rút khô máu. Đây là Hồng đạo tử. Vân Vân đại ca, trong cơ thể ta có rất nhiều năng lượng, thật thống khổ. Vân Phi Dương vội vàng nhìn lại, chỉ thấy một oanh viền vách tường, quanh thân bị cường thế pháp tắc đạo ý khí tức bao phủ, chính cuồn cuộn không dứt thấm nhập thể nội. Cùng lúc đó, hai đạo lưu quang không ngừng tại trước người nàng xoay tròn, phảng phất con bướm tại uyển chuyển nhảy múa. Vân Phi Dương sắc mặt đại biến, cất bước mà đi, hai tay đi qua nồng đậm thuộc tính, dán tại trên lưng nàng nói: Oanh oanh, nhanh vận chuyển nhị thiên quyết đến luyện hóa những thứ này thuộc tính. Siêu thần yêu nhiệt 251-24-91. Chương 2487, Mục oanh cơ duyên. Bước vào nửa bước, Vân Phi Dương hai tay dán tại Mục oanh phía sau, trong nháy mắt phát hiện trong cơ thể nàng có như núi kêu biển gầm năng lượng. Những năng lượng này bao hàm thiên địa thuộc tính, thiên địa pháp tắc, thậm chí cao thâm khó lường nói ý. Vân đại tiện thần sắc mặt đại biến, đừng nói Mục oanh yếu ớt kinh mạch cùng thân thể, coi như đổi lại chính mình, trong lúc nhất thời tiếp nhận như thế bàng bạc năng lượng, hậu quả cũng vô cùng nghiêm trọng. A oanh oanh, Vân Phi Dương vội la lên: Nhanh vận chuyển nhị thiên quyết đến luyện hóa những thứ này thuộc tính. Tại các loại năng lượng nhập thể về sau, Mục oanh đã sớm vận chuyển nhị thiên quyết, nhưng bởi vì số lượng quá nhiều, căn bản là không có cách toàn bộ luyện hóa. Không được nàng một người khó có thể luyện hóa Vân Phi Dương ý thức được vấn đề này. Lúc này vận chuyển nhịp thiên quyết. Hình thành một cuồn cuộn năng lượng dung nhập Mục Oanh bên trong thân thể. Đến hiệp trợ cùng một chỗ luyện hóa táo bảo năng lượng. Vù vù hắn dung nhập nhịp thiên quyết thuộc tính. Tiến nhập thể nội hóa thành vòng xoáy. Điên cuồng thôn phệ lấy bốn phía năng lượng. Lúc này, đổi lại bất luận kẻ nào, đều khó mà trợ giúp Mục Oanh. Duy chỉ có Vân Phi Dương có thể. Bởi vì hai người đồng thời tu luyện nhịp thiên quyết. Có thể làm đến ngõ hẻm. Thậm chí hóa làm một thể. Thậm chí, làm Vân Phi Dương bắt đầu luyện hóa táo bảo năng lượng. Hóa thành từng sợi dịu dàng ngoan ngoãn năng lượng. Ngược lại làm cho Mục Oanh thuận lợi hấp thu hết. Dựa theo cách này tiết tấu đi. Chỉ không gãy luyện hóa, không ngừng hấp thu, Mục Oanh cảnh giới khẳng định sẽ theo nước lên thì thuyền lên. Vân Phi Dương tuyệt không vì thế mà cảm thấy vui vẻ. Bởi vì tồn tại chính mình nữ trong thân thể thuộc tính quá bàng bạc. Cách này muốn khó có thể triệt để luyện hóa. Hạ chàng cũng là bảo thể mà chết huống chi. Ngoại giới táo bảo thuộc tính vẫn điên cuồng tràn vào Mục Oanh bên trong thân thể. Hai đạo dược dị lưu quang cũng ở bên người uyển chuyển nhảy múa. Luyện cho ta Vân Phi Dương điên cuồng vận chuyển nhịp thiên quyết. Trợ giúp Mục Oanh đến luyện hóa thể bên trong năng lượng. Sợ nàng khó mà chống đỡ được. Ở trước mặt mình Hương Tiêu Ngọc vẫn. Vù vù bên trong thân thể hội tụ năng lượng. Tại Vân Phi Dương nhịp thiên quyết hạ. Không ngừng bị luyện hóa. Cũng tỉnh hóa vì cực ôn hóa lại tinh khiết năng lượng. Bị Mục Oanh tự nhiên vô cùng hấp thu. Một lúc lâu sau, tại hai người cộng đồng luyện hóa hạ, Mục Oanh cảnh giới theo vừa mới bước vào đế phía trên đạt tới vững chắc tầng thứ. Nhưng mà tồn tại trong cơ thể nàng bàng bạc năng lượng cũng bất quá bị luyện hóa 1/10. Đây là phi thường sợ. Bởi vì nếu như Vân Phi Dương có thể trợ giúp Mục Oanh toàn bộ luyện hóa, có lẽ có thể trợ nàng trực tiếp bước vào nửa bước đại đạo huyền tiên. Có người có thể xem nói. Không có khoa trương như vậy chứ, năm đó đột phá nửa bước Vân Phi Dương. Nhưng là dùng đạo hóa lệnh mới làm đến đây. Trên thực tế cũng không khoa trương. Bởi vì tồn tại Mục Oanh bên trong thân thể thuộc tính, không phải thiên nhiên, mà chính là thứ khác người. Xác thực nói, là một tên nửa bước đại đạo huyền tiên ngưng tụ thiên địa thuộc tính, thiên địa pháp tắc cùng cao thâm khó lường nói ý. Mục Oanh tại Vân Phi Dương hiệp trợ hạ, đem táo bảo năng lượng luyện hóa, chẳng khác nào toàn bộ kế thừa. Vấn đề tới, những năng lượng này đến từ tên kia nửa bước đại đạo huyền tiên không tệ. Cũng là bên cạnh bắp thịt hiện lên héo rút, đã triệt để ngòm củ tỏi hồng đạo tử. Lại nói trong lúc đó đến cùng phát sinh cái gì sự việc đến từ đầu nói lên. Vân Phi Dương dự cảm đến Mục Oanh gặp nguy hiểm thời điểm. Thân ở thông đạo hồng đạo tử. Ý thức được Mục Oanh cùng hắn có quan hệ. Ngưng tụ pháp tắc chi lực giết đi qua. Đừng nhìn người cường giả này thổ thương. Nhưng đi qua ngắn ngủi điều dưỡng, giết một tên vừa mới bước vào đế chi thượng vũ giả, vẫn là dễ như trở bàn tay. Lúc đó Vân Phi Dương dù là dự cảm đến Mục Oanh gặp nguy hiểm. Dù là đem đại tốc độ thuật kích phát cực hạn cũng tuyệt khó đuổi tới. Nhưng mà, người nào sẽ nghĩ tới, ngay tại cường thế pháp tắc chi lực sắp oanh chúng Mục Oanh lúc, chăm chú khống chế uyên ương âm dương ngọc rời tay bay ra, vì ngăn ở phía sau. Hồng đạo tử thấy thế, ánh mắt càng nóng rực. Hắn điều động bao phủ mà đi lực lượng, đem bực này chí bảo bao phủ. Hồng đạo tử coi là chí bảo là mình, khóe miệng giơ lên mỉm cười. Mà sau một khắc, uyên ương âm dương ngọc đột nhiên lấp lóe ánh sáng. Điên cuồng thu lấy bốn phía pháp tắc chi lực. Tốc độ này có bao nhanh chỉ là một cái nháy mắt. Hồng đạo tử phóng thích pháp tắc chi lực thì bị triệt để hấp thu. Nếu như chỉ đem bảo phát năng lượng thu lấy, cũng không có vấn đề gì. Quan trọng ở chỗ, uyên ương âm dương ngọc cũng không có hấp thu đắc nghiền. Lần nữa lấp lóe ánh sáng. Hồng đạo tử cả người không bị khống chế bay tới. Bên trong thân thể năng lượng điên cuồng hiện lên. Điên cuồng dung nhập ánh sáng bên trong. Không, hắn hãi nhiên thất sắc. Nhưng mà bởi vì thương thế duyên cớ, lại hoặc là trí bảo quá cường hãn, Hồng đạo tử căn bản khó có thể tránh thoát. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy bên trong thân thể năng lượng bị thu lấy. Nhìn lấy bắp thịt cùng huyết dịch cấp tốc khô cạn. A a hắn phát ra không cam tâm kêu thảm. Thời gian qua một lát, bên trong thân thể năng lượng bị hấp thu sạch sẽ, thì liền linh hồn cũng bị lôi ra ngoài. Thực khó tưởng tượng, không có bị Vân Phi Dương giết chết nửa bước đại đạo huyền tiên, hội lấy loại phương thức này vẫn lạc. Hồng đạo tử tuy nhiên chết, nhưng sự việc cũng không có kết thúc. Hội tụ bàng bạc năng lượng uyên ương âm dương ngọc bay đến một oanh trước người. Tách ra hai đạo quang mang. Bắt đầu vây quanh xoay tròn. Cùng lúc đó, chứa đựng tại ánh sáng bên trong thuộc về hồng đạo tử các loại năng lượng cũng lại điên cuồng dung nhập trong cơ thể nàng. Theo hồng đạo tử ở ra rắm, đến một oanh tiếp nhận đại lượng năng lượng. Chỉ là rất thời gian ngắn ở giữa. Cho nên khi Vân Phi Dương lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới, liền thấy chính mình nữ nhân bị bàng bạc năng lượng bao phủ một màn. May mà tên này tới kịp lúc, lấy nghịch thiên quyết đến giúp đỡ Mục Oanh luyện hóa hồng đạo tử năng lượng. Nếu không, hiện tại nàng đã sớm không thể thừa nhận năng lượng bảo thể mà chết. Vân Phi Dương đối nghịch thiên quyết lính ngộ, đã sớm đạt đến nhập hóa cảnh. Càng tại luyện hóa phía trên càng là cực kỳ cường hãn. Mấy canh giờ sau, ngoại giới năng lượng toàn bộ tan vào đến, Mục Oanh bên trong thân thể năng lượng cũng bị luyện hóa không ít. Nàng tuy nhiên còn đang chịu đựng táo bảo năng lượng lộng hành quấy rối, nhưng giờ này khắc này đã thoát ly hiểm cảnh, chí ít sẽ không bảo thể mà chết. Vân Phi Dương âm thầm buông lỏng một hơi. Càng nghĩ đến chính mình lúc trước nếu như đến chậm một bước hậu quả, phía sau nhất thời dâng lên mồ hôi lạnh. Oanh oanh! Vân Phi Dương nói. Những năng lượng này tuy nhiên táo bạo, nhưng cũng là cơ duyên. Nếu như có thể toàn bộ luyện hóa, liền có thể giúp ngươi đột phá đến nửa bước đại đạo huyền tiên. Vì cái gì chắc chắn như thế? Nhân vì mấy canh giờ luyện hóa hả? Mục oanh cảnh giới đã theo lúc đầu vừa bước vào đế phía trên, đạt tới mạnh phi thường tầng thứ. Không chút nào khoa trương nói. Lấy nàng hiện tại tu vi, coi như đối mặt một tộc trưởng cũng có khả năng đánh một trận. Mà bên trong thân thể vẫn tồn tại rất nhiều năng lượng. Chỉ cần toàn bộ luyện hóa, để bản thân sử dụng, đột phá nửa bước đại đạo huyền tiên, cũng là dễ như trở bàn tay sự việc. Quả là như vậy. Lại đi qua mấy canh giờ luyện hóa, làm hồng đạo tử táo bảo năng lượng bị toàn bộ luyện hóa hoàn tất. Mục oanh cảnh giới theo đế phía trên nhất cử đột phá đến nửa bước đại đạo huyền tiên, vô số cường giả hao phí 5 tháng dài đằng đẵng mới đột phá đến cấp độ này. Nàng lại vẻn vẹn dùng mấy canh giờ thì làm đến. Cái này thực sự không thể tưởng tượng a. Soát Vân Phi Dương thu tay lại, trên mặt hiện ra mỉm cười tới. Hiệp trợ Mục oanh thời điểm, hắn không có thu hoạch được chỗ tốt gì. Nhưng mắt thấy chính mình nữ nhân mạnh lên, cũng là một kiện việc vui. Siêu thần yêu nhiệt 251-2492. Chương 2488. Bởi vì ta lười tại hiệp trợ Mục oanh luyện hóa hồng đạo tử táo bảo năng lượng thời điểm, Vân Phi Dương hoàn toàn có thể đem tỉnh hóa năng lượng đi vào trong cơ thể mình. Tuy nhiên không thể mang đến cảnh giới bay vọt, nhưng mà có thể đề bạt không ít chiến đấu lực. Nhưng hắn cũng không có làm như thế. Bởi vì oanh oanh một mực đang lĩnh hội trộm mộ chi thuật. Tuy nhiên nắm giữ dạng này huyết mạch, nhưng Vân Phi Dương biết, không có nữ nhân nguyện ý đi cùng mộ địa người chết liên hệ. Là sao còn muốn làm như vậy? Là sao còn kiên trì như vậy? Bởi vì chính mình. Bởi vì muốn lần lượt mang đến cho mình kinh hỉ, chỉ chỗ có thể vì chính mình cung cấp trợ giúp. Nói thật, Vân Phi Dương rất áy náy. Áy náy Mục oanh vì chính mình nỗ lực rất nhiều, chính mình lại ngay cả cơ bản nhất bồi tiếp nàng đều khó mà làm đến. Đương nhiên, con hàng này đối hắn nữ nhân cũng rất áy náy. Hắn muốn đền bù tổn thất. Dưới mắt nhiều như vậy táo bảo năng lượng có thể trợ Mục oanh cảnh giới bay vọt, chính là đền bù tổn thất cơ hội tốt. Cho nên dù là biết rõ mình coi như chiếm thành của mình, oanh oanh cũng sẽ không để ý. Vân Phi Dương vẫn là nghĩa vô phản cố cho hết nàng. thành công dung hợp hồng đạo tử các loại năng lượng về sau, Mục Oanh thuận lợi đột phá đến nửa bước đại đạo huyền tiên. Tại cảm nhận được càng năng lượng cường đại, nàng trước ngây người một lát, mới tốt ngơ ngơ ngác ngác mở miệng nói: "Vân đại ca, ta giống như trở nên so trước kia càng mạnh." "Oanh Oanh, những năm nay gian khổ ngươi." Vân Phi Dương đem Mục Oanh kéo nói: "Vân đại ca ngày hôm nay giúp ngươi đột phá nửa bước, nắm giữ càng mạnh tu vi, nắm giữ dài hơn thọ nguyên, đi theo ta đến trời đất tối tăm. Nghĩ đến lúc trước, nếu như chính mình trễ một bước, chính mình nữ nhân liền có khả năng vẫn lạc." Hắn ôm chặt nàng, phảng phất vĩnh viễn sẽ không buông tay. "Vân đại ca." Mục Oanh dán tại trong ngực hắn, ôn nhu nói: "Ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi, cùng ngươi đến trời đất tối tăm, cùng ngươi đến sông cạn đá mòn." Bên trong đường hầm dâng lên từng đợt tình cùng yêu khí tức, dừng lại xoay tròn hai khối uyên ương ngọc, phảng phất nhận cảm nhiễm, lần nữa dung hợp được, vây quanh Mục Oanh xoay tròn, tựa như nghịch ngợm tinh linh. Vân Phi Dương kinh ngạc nói: "Cái này là vật gì?" Mục Oanh nói: "Nghe vừa rồi lão giả nói, vật này tên là Uyên Ương Âm Dương Ngọc." "Uyên Ương Âm Dương Ngọc?" Vân Phi Dương chưa nghe nói qua, nói: "Oanh Oanh, lúc trước phát sinh cái gì? Hồng đạo tử tại sao lại rơi vào kết quả như vậy?" Hắn không cho rằng chính mình nữ nhân có xếp nửa bước đại đạo huyền tiên năng lực, bên trong khẳng định tồn tại biến cố. Mục Oanh cũng rất mê mang, nhưng vẫn là đem lúc trước nhìn thấy sự việc một năm một mười tự thuật đi ra. Vân Phi Dương biết được về sau, nhìn lấy treo ở bên người nàng lục ngọc, nỉ non nói: "Vật này cần phải có thu lấy người khác năng lượng công năng. Hồng đạo tử chính là như vậy vẫn lạc." Mục Oanh nói: "Vân đại ca ý là, cái này chỉ bảo đem lão nhân năng lượng thu lấy, sau đó toàn thua đưa cho ta u, vinh, quy, quy, mơ." Vân Phi Dương nói: "Căn cứ nghe được, chỉ có thể giải thích như vậy." Mục Oanh mờ mịt nói: "Vật này ta mới vừa vặn đạt được, lại không nhận chủ. Khác vì sao muốn đem năng lượng cho ta đâu?" Vân Phi Dương cũng khó mà giải thích, nhưng nói: "Năm đó ở đại mộ, ngươi thì tùy tiện đạt được linh lung ngọc, có lẽ trời sinh cùng ngọc khí chí bảo hữu duyên đây." "Tựa như là dạng này nha." Mục Oanh nhìn lấy vây ở bên người đi dạo Uyên Ương Âm Dương Ngọc, tiên niệm tới câu thông, nhất thời phát hiện không có cái gì mâu thuẫn, phảng phất thật tán đồng chính mình. "Vân đại ca, khác giống như không ghét ta." "Oanh Oanh, vật này là ngươi, nhanh thu lại." U, V, G, W, W, M. Mục Oanh tâm niệm nhất động, treo lơ lửng giữa trời Uyên Ương Âm Dương Ngọc nhất thời được thu vào không gian giới chỉ. Bởi vậy có thể thấy được, thật đã đem nàng làm chủ nhân. "Lão gia hỏa." Vân Phi Dương nhìn về phía khô quắt thi thể, nhích miệng cười nói: "Trong cơ thể ngươi năng lượng trợ ta nữ nhân đột phá nửa bước, nên làm sao hào hào cảm tạ ngươi? Nếu như hồng đạo tử còn sống, khẳng định sẽ bị câu nói này tươi sống tức chết. Lúc trước ngưng tổ pháp tắc chi lực, có đem Mục Oanh giết chết, đến đả kích Vân Phi Dương tính toán. Kết quả không những không có toại nguyện, còn giúp người ta đột phá đến nửa bước đại đạo huyền tiên. Buồn hổ ai tai a." Vân Phi Dương một tay phất lên, tam thiên hỏa diễm xuất hiện, trong nháy mắt bao phủ hồng đạo tử thi thể, đem đốt hóa hư vô, các loại năng lượng cho hết Mục Oanh. Thi thể dù là hoàn chỉnh cũng không có bất kỳ giá trị gì, trực tiếp hỏa táng xem như kết cục tốt nhất. "Oanh Oanh." Vân Phi Dương nói: "Chúng ta đi thôi, tiếp tục tìm kiếm chủ mộ." "Vân đại ca." Mục Oanh nói: "Nơi này còn có rất nhiều chôn cùng mộ, chúng ta không bằng trước đem bên trong bảo vật đều lấy ra đi." "Cũng tốt." Vân Phi Dương đồng ý. Nói thật, trên la bàn hiện ra 5 khối đạo hóa lệnh, bị toàn bộ tìm tới, để hắn không có hứng thú gì đi tìm chôn cùng mộ. Nhưng Mục Oanh lại tại bên trong tìm tới có thể thu lấy võ giả năng lượng lục ngọc, nhất thời thì ý thức được, tản mát chôn cùng trong mộ có lẽ thì tồn tại không tệ chí bảo đây. Huyết tổ chạy, hồng đạo tử chết. Vân Phi Dương cũng không vội mà đi tìm chủ mộ, bắt đầu đi theo Mục Oanh thăm dò từng cái chôn cùng mộ. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người vào xem rất nhiều chôn cùng mộ, cũng thu hoạch được không ít chí bảo. Nhưng chỉnh thể phẩm chất cũng không tính quá cao, miễn cưỡng có thể cho La Mục bọn họ sử dụng. Vài ngày sau, tản mát tại các nơi chôn cùng mộ, bị bọn họ toàn bộ vào xem các loại chí bảo nắm bắt tới tay mềm. Bên trong cũng có thu hoạch. Tỉ như tại một cái chôn cùng trong mộ thu hoạch được phẩm chất cực cao khoáng thạch. Vật này sợ là mạnh hơn so với thiên nhân tinh hồn thạch. Vân Phi Dương nỉ non nói có thể giao cho Âu Dương tụ trợ cải tạo thái hư bạc kim chiến giáp. Từ khi trải qua viễn cổ bất diệt chi hỏa thối luyện về sau, trừ trường sinh trung bên ngoài, hắn trên cơ bản đều dùng qua loại hình phòng ngự trang bị. Chủ yếu là chiến giáp tầng thứ không cao, cung cấp phòng ngự rất mơ hồ. Thực Vân Đại Tiện Thần sớm đã có cải tạo thái hư bạc kim chiến giáp suy nghĩ. Dù sao vật này cùng Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm tại thần giới đi theo rất nhiều năm, một mực không có hành động cũng là bởi vì khó có thể tìm tới không tệ tài liệu. Bây giờ theo mộ địa tìm được phẩm chất cao hơn thiên nhân tinh hồn thạch khoáng thạch, tự nhiên là có ý tưởng. Không được. Tạo hóa giới chỉ. Âu Dương Tuệ nhìn lấy lấp lóe ánh sáng khoáng thạch, lắc đầu nói, bằng vào ta kỹ thuật, khó có thể giúp ngươi cải tạo chiến giáp. Thiên nhân tinh hồn thạch đều hao phí mấy ngàn năm mới chú tạo ra một trang bị tới. Loại này cao hơn khoáng thạch khẳng định để cho nàng khó giải quyết. Không thử một chút? Vân Phi Dương nói. Âu Dương Tuệ nói, ngươi có tam thiên hỏa diễm, lại có thiên dực tộc đại luyện khí thuật, là sao không chính mình cải tạo? Nhất định để ta tới đâu? Vân Phi Dương cười nói, bởi vì ta lười. Âu Dương Tuệ nguyết hắn một cái, nói, cho nên liền đem loại này độ khó cao sự việc giao cho ta một nữ nhân tới làm. Vân Phi Dương nói, không phải cũng là vì đề cao ngươi chú tạo kỹ thuật a? Quên đi. Âu Dương Tuệ nói, thì loại này cấp bậc khoáng thạch ta căn bản khó có thể luyện chế, cưỡng ép đến kết quả chính là không công lãng phí hết. Gặp nàng nói nghiêm túc như vậy, Vân Phi Dương nâng cằm lên nói, đã như vậy, vậy thì do ta tới tự mình cải tạo, ngươi ở bên cạnh đánh trợ thủ. Siêu thần yêu nhiệt 251-2493. Chương 2489 cải tạo thái hư bạc kim chiến giáp. Vân Phi Dương không phải lười, là không nghĩ tới lãng phí quá nhiều thời gian đặt ở chú tạo bên trên. Âu Dương Tuệ đã tinh thông đạo này, lại gần như si mê, giao cho nàng cũng là nghĩ để đề bạt kỹ thuật, đồng thời vì chính mình chống đi thời gian tới. Hiện tại không được, bởi vì Âu Dương Tuệ là thật khó có thể khống chế. Nếu như cứng rắn muốn đi chú tạo lời nói, kết quả khẳng định là lấy thất bại kết thúc, từ đó không công lãng phí hết. Thậm chí nhìn lấy cái kia toàn thân lấp lóe ánh sáng, thấu phát cẩn trọng khí tức khoáng thạch, Âu Dương Tuệ cũng không biết đây rốt cuộc là vật gì. Không có cách nào, ta thích làm vung tay trưởng quỹ Vân Phi Dương chỉ có thể tự mình mặc giáp trụ ra trận. Thành như Âu Dương Tuệ nói, tên này nắm giữ tam thiên hỏa diễm, lại có đại luyện khí thuật, đến cải tạo chiến giáp, đây tuyệt đối là lựa chọn chính xác nhất, thí sinh thích hợp nhất. Làm thế nào đi vào chú tạo trước đài? Vân Phi Dương dò hỏi. Âu Dương Tuệ nói, ngươi đang muốn cải tạo chiến giáp, liền cần đem nguyên lai chất liệu cùng cái này khoáng thạch hoàn mỹ dung hợp. Đương nhiên, nàng nghĩ một lát, nói, bằng vào ta đến xem, ngươi không bằng trực tiếp dùng cao cấp khoáng thạch đến chế tạo chiến giáp. Nói thế nào? Vân Phi Dương nói. Âu Dương Tuệ giải thích nói, một, cải tạo chiến giáp độ khó khăn lớn hơn sáng tạo chiến giáp. Hai, cải tạo cần từ nguyên vật liệu cùng tài liệu mới dung hợp. Cái này không chỉ có cực kỳ tiêu hao thời gian, còn dễ dàng xuất hiện bài xích lực. Dù là lớn nhất cuối cùng thành công, cũng sẽ biến thành phổ thông chiến giáp. Thì ra là thế. Vân Phi Dương hiểu rõ. Âu Dương Tuệ nói, cho nên ngươi tốt nhất cầm khối quáng thạch này, chế tạo hoàn toàn mới chiến giáp. Bởi vì chỉ cần chú tạo thành công, phòng ngự cường độ thậm chí so cải tạo còn mạnh hơn. Đây là người chú tạo đại sư cho ra lớn nhất chuyên nghiệp đề nghị. Nhưng mà, Vân Phi Dương lắc đầu nói, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm trải qua luyện hóa, nắm giữ thực lực mạnh hơn đến đi theo ta. Thái hư bạc kim chiến giáp thì bị vắng vẻ quá lâu. Vô luận như thế nào ta đều chọn cải tạo, mà không phải chế tạo lần nữa chiến giáp. Ngươi ngốc à? Âu Dương Tuệ nói, đem chế tạo chiến giáp đặt tên là Thái hư bạc kim chiến giáp không phải là được rồi à? Vân Phi Dương lắc đầu nói, tên có thể thay thế, cảm tình thay thế không? Tốt à? Âu Dương Tuệ ngưng trọng nói, có một chút ta phải rõ ràng nói cho ngươi. Nếu như tại cải tạo trong quá trình xuất hiện ngoài ý muốn, ngươi chiến giáp hồi vỡ nát, thậm chí không cách nào chữa trị. Vân Phi Dương trầm mặc. Sơ qua nỉ non nói, để nó làm lựa chọn đi. Xoát một tay phất lên thái hư bạc kim chiến giáp hiện ra giữa không trung. Có lẽ thật quá lâu không có sử dụng. Cái này đã từng nương theo chiến đấu chi thần Nam Chinh Bắc chiến chiến giáp, không có đã từng khí thế như hồng bạch mang. Ông bạn già, Vân Phi Dương nhẹ khẽ vuốt vuốt chiến giáp nói, thật có lỗi, vắng vẻ ngươi quá lâu. Ông thái hư bạc kim chiến giáp hơi run rẩy, phảng phất tại đáp lại chủ nhân. Vân Phi Dương chỉ chú tạo trên đài khoáng thạch, nói, ngày hôm nay ta cho ngươi một cái cơ hội đến trở nên càng mạnh, nhưng hạ tràng sẽ vẫn lạc, ngươi tới làm ra lựa chọn đi. Hưu thái hư bạc kim chiến giáp bay lượn đến chú tạo trên đài, nhất thời lấp lóe lóa mắt bạch mang. Hiển nhiên đây là tại nói cho chủ nhân chính mình nguyện ý trở nên càng mạnh, không quan tâm vẫn lạc. Nếu có một cách mạnh lên cơ hội đường bày ở trước mắt, dù là cửu tử nhất sinh, khẳng định sẽ có rất nhiều võ giả lựa chọn đi qua. Người sống tại thế vì cũng là mạnh lên, nếu như không thể làm đến, còn không bằng chết giờ phút này. Thái hư bạc kim chiến giáp cũng là tâm tính này, bị chủ nhân vắng vẻ, khác không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Bởi vì sâu biết rõ được năng lực chính mình có hạn, sớm đã vô pháp vì hắn mang đến phòng ngự, vì hắn mang đến an toàn. Bây giờ đã có mạnh lên lựa chọn, dù là con đường này thập tử vô sinh, chính mình cũng nhất định phải hội nghĩa vô phản cố đi qua. Chủ nhân, ta phải trở nên mạnh hơn, ta muốn đi theo ngươi chinh chiến đến vĩnh cửu. Thái hư bạc kim chiến giáp bên trong truyền đến yếu ớt lại không cam lòng thanh âm. Âu Dương Tuệ trừng to mắt, chiến giáp này phẩm chất rõ ràng không cao, bên trong cũng không có khí linh, là sao có thể phát ra thanh âm nghe được sao? Vân Phi Dương chân thành nói, đây là khác tiếng lòng, khác la lên. Âu Dương Tuệ khóe miệng hơi rút, làm một tên đỉnh phong chú tạo đại sư, còn là lần đầu tiên nhìn thấy không có khí linh trang bị hội thổ lộ ra bản thân tiếng lòng. Được, Vân Phi Dương một tay phất lên, tam thiên hỏa diễm xuất hiện, nói, cải tạo vù vù vừa dứt lời, tràn ngập nhiệt độ cực kỳ cao, độ 3000 loại hỏa diễm trong nháy mắt nhào về phía thái hư bạc kim chiến giáp, đem luyện hóa thành chất lỏng. Nhìn thấy như thế quả quyết, nhanh chóng như vậy đem chiến giáp cho thiêu, Âu Dương Tuệ im lặng nói, đây cũng quá làm loạn đi. Tiếp xuống làm thế nào? Vân Phi Dương nói. Âu Dương Tuệ kém chút thổ huyết, không biết phải làm sao, thì hào khí ngàn vạn đem chiến giáp hóa tan mất. Cái này tâm đắc lớn bao nhiêu nha, hóa tan cao cấp khoáng thạch. Tốt, Vân Phi Dương thao túng tam thiên hỏa diễm, đem lấp lóe ánh sáng khoáng thạch bao phủ, bắt đầu điên cuồng nhất đốt cháy, cho đến mấy năm đốt cháy mới lấy hóa thành chất lỏng. Trong khoảng thời gian này, Âu Dương Tuệ một mực đang Vân Phi Dương ra chỉ thái hư bạc kim chiến giáp, làm không thể ngưng kết, nếu không đã sớm ở ra rắm. Ai đụng tới như thế một cái ẩu tả chủ nhân, cũng không biết là may mắn vẫn là bất hạnh. Bước kế tiếp, Vân Phi Dương nói. Âu Dương Tuệ nói, đem cả hai dung hợp, lấy tam thiên hỏa diễm cùng đại luyện khí thuật phụ trợ tiếp tục dung luyện. cho đến triệt để dung hợp mới thôi. Được. Vân Phi Dương tâm niệm nhất động, đem hai cỗ khác biệt khoáng thạch hóa thành chất lỏng dung hợp. Chú ý Âu Dương Tụ nói. Cao phẩm chất khoáng thạch có cực mạnh công kích tính. Ngươi phải áp chế. Đừng cho khác đưa ngươi chiến giáp chất lỏng thôn phệ. Cái gọi là cải tạo cũng là cả hai dung hợp. Nếu như một phương đem một phương khác thôn phệ chẳng khác nào thất bại, dù là trở thành chiến giáp, cũng không phải đã từng. Vân Phi Dương đã ý thức được. Quá trình dung hợp bên trong ý thức được. Cao giai chất lỏng tại điên cuồng khi dễ ông bạn già. Lúc này cưỡng ép can thiệp. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi dám khi dễ khác. Ta vài phút đem ngươi đốt hóa hư vô bởi vì đặt mình vào tạo hóa giới chỉ. Hắn lời nói này ra còn mang theo không thể ngỗ nghịch chúa tể chi uy. Mà cái kia nóng lòng muốn thử cao phẩm chất chất lỏng nhất thời trung thực lên. Vù vù tam thiên hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt. Vân Phi Dương vận chuyển đại luyện khí thuật. Không ngừng rèn luyện hai loại chất lỏng. Làm dần dần dung hợp được. Cấp thấp khoáng thạch cùng cao đẳng khoáng thạch hoàn mỹ dung hợp. Cơ bản không thể nào. Nhân làm người cấp bậc quá cao. Có thể tùy tiện đem trước mặt mạt sát. Nhưng ở tạo hóa giới chỉ có Vân Phi Dương dạng này kéo lại cái ra hỏa tại. Thái hư bạc kim chiến giáp không những không có bị khi phụ, ngược lại tại quá trình dung hợp bên trong thủy trung chiếm thượng phong. Không có cách nào. Người ta hậu trường cứng rắn. Cư nhiên mạnh hơn thiên nhân tinh hồn thạch cũng chỉ có thể biệt khuất lấy. Âu Dương tuổi cao mày nói. Muốn cho chiến giáp nắm giữ cao hơn phòng ngự cường độ. Phải từ cao phẩm khoáng thạch chiếm cứ chủ đạo. Ngươi như vậy áp chế. Để thái hư chiến giáp lấy tới quyền chủ đạo. Coi như cải tạo thành công. Uy lực cũng sẽ rất yếu. Yên tâm đi. Vân Phi Dương nói ta có chừng mực. Hắn phân tất tiếp tục áp chế cao phẩm khoáng thạch dung luyện chất lỏng. Để thái hư chiến giáp thủy chung như một chiếm cứ quyền chủ đạo. Âu Dương tuổi thấy thế. Lắc đầu nói uổng phí hết một khối cao phẩm khoáng thạch. Chưa hẳn Vân Phi Dương nhích miệng cười một tiếng chợt đem hỏa diễm thu hồi. Vù vù thoát ly hỏa diễm chất lỏng. Trong nháy mắt ngưng kết. Tại tiên niệm áp xúc hạ. Dần dần hình thành chiến giáp hình thái. Thành công Âu Dương tuổi ngạc nhiên không thôi. Hưu đột nhiên ở giữa. Chú tạo thai phương vị. Bạch mang trùng thiên. Đem nguyên bản đêm tối tạo hóa giới chỉ. Phủ lên thành ban ngày. Tình huống như thế nào sinh tồn ở thế giới bên trong võ giả nhao nhao ra khỏi phòng. Khi bọn hắn mắt thấy thương không ở giữa có một đạo uy nghiêm cẩn trọng ánh sáng hiện ra. Phảng phất đem thiên địa liên tiếp. Không không cả kinh nói. Trời sinh dị tượng. Đây là có chí bảo sắp xuất thế siêu thần yêu nghiệt 251-2494. Chương 2490 chủ mộ đen nhánh tạo hóa giới chỉ bên trong. Theo trùng thiên bạch mang nối liền trời đất. Nhất thời bị phủ lên thành ban ngày. Đặt mình vào bên trong võ giả đều bị kinh động. Bọn họ nhìn lấy cái kia trời sinh dị tượng. Không không suy đoán. Đây có lẽ là một loại nào đó chí bảo xuất thế vù vù bàng bạc cẩn trọng khí tức. Tràn ngập ra. Bao phủ chỉnh cái vị diện. Khiến người ta nổi lòng tôn kính. Thậm chí có đi cúng bái xúc động. Sao? Làm sao có thể? Đứng tại bạch mang trước Âu Dương tuổi trong đôi mắt đẹp lấp lóe khó có thể tin. Nàng biết. Thái hư bạch kim chiến giáp cùng cao cấp khoáng thạch dung hợp thành công. Nhưng vạn vạn nghĩ không ra. Thành hình trong nháy mắt hồi thấu phát như thế cẩn trọng khí tức. Tiếp xuống làm thế nào Vân Phi Dương nói. Âu Dương tuổi tỉnh táo lại, nói chờ hai loại tài liệu chân chính thích ứng cải tạo sau chiến giáp. A, Vân Phi Dương ứng một tiếng. Yên tĩnh đứng tại chỗ, chờ đợi chúng nó thích ứng, khóe miệng giơ lên mỉm cười. Tại cải tạo trong quá trình, một mực áp chế cao giai khoáng thạch. Để thái hư bạch kim chiến giáp lấy tới quyền chủ đạo. Khác cũng không có để cho mình thất vọng. Thành công cùng đối phương dung hợp. Cũng đem năng lượng chiếm thành của mình. Chiến giáp cải tạo thực chẳng khác nào một trận so đấu. Người nào chiếm cứ ưu thế, ai sẽ thu hoạch được quyền khống chế. Tại Vân Phi Dương kéo lại cách trong quá trình. Thái hư chiến giáp không chỉ có chiếm cứ ưu thế. còn đem cao phẩm khoáng thạch năng lượng cho dung hợp. Đúng là như thế. Mới có chiến giáp thành hình về sau, bạch mang xông vào mây trời dị tượng. Nói đơn giản, tại Vân Phi Dương can thiệp hạ, thái hư chiến giáp không những không có bị cao phẩm khoáng thạch thôn phệ, ngược lại đem nó cho dung hợp, lấy tới quyền khống chế tuyệt đối, từ đó để tự thân có chất bay vọt. Âu Dương Tuệ nếu như biết, khẳng định sẽ càng khiếp sợ. Cấp thấp khoáng thạch đến trường khống cao đẳng khoáng thạch, cái này hoàn toàn vi phạm chú tạo chi đạo nguyên lý. Không có cách nào. Chỉ cần có Vân Phi Dương tại, hết thảy nguyên lý thậm chí chân lý đều là bị dùng để lật đổ, bị nặng mới thành lập. Nối liền trời đất bạch mang đang kéo dài một đoạn thời gian rất dài sau mới dần dần tiêu tán. Đi qua cải tạo thái hư bạch kim chiến giáp còn treo ở chú tạo trên đài. Quanh thân có ánh sáng choáng bao phủ. Uy nghiêm cẩn trọng khí tức càng thêm nồng đậm. Thành công. Âu Dương Tuệ nói. Lần này là chân chính thành công. Bởi vì theo tản mát ra ánh sáng đến xem, hai loại khoáng thạch dung hợp về sau đã triệt để thích ứng chiến giáp. Vân Phi Dương nói, ông bạn già tới đi để ta nhìn ngươi hiện tại cường độ. Hưu thái hư bạch kim chiến bay tới, đem hắn triệt để bao phủ, lấp lói lóa mắt ánh sáng. Tiếp cận. Ánh sáng tiêu tán, hết thảy có thể thấy rõ ràng. Chỉ thấy Vân Phi Dương chiến giáp khoác thân thể. Mà hắn còn một tay phất lên. Sau lưng trống rỗng xuất hiện áo trắng. Tại gió mát quét phía dưới bay múa. Người dựa vào y phục, ngựa dựa vào cái yên. Lúc trước hắn một bộ áo trắng khoác thân thể. Giống như nhẹ nhàng thế gia công tử ca. Bây giờ chiến giáp khoác thân thể. Nhất thời còn như thần binh thiên tương thế nào. Vân Phi Dương thiêu thiêu tóc đen. Cười nói. Có đẹp trai hay không, xác thực rất đẹp trai. Điểm này Âu Dương Tuệ không cách nào nghi vấn. Nhưng nàng lại bĩu môi, nói chiến giáp là dùng đến phòng ngự, không phải dùng để đùa nghịch. Vân Phi Dương cười nói. Thái hư bạch kim chiến giáp hiện tại phòng ngự. Nếu như dùng võ đạo cảnh giới để hình dung, cũng đã đạt tới nửa bước đại đạo huyền tiên. Chiến giáp khoác thân thể trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được quanh thân ngưng tụ cực mạnh phòng ngự. Loại cường độ này thậm chí không kém gì hồng đạo tử lúc trước ngưng tụ đạo giới. Càng hiếm thấy hơn là chiến giáp tuy nhiên đi qua cải tạo, dung hợp một loại khác khoáng thạch, nhưng này loại khí tức quen thuộc vẫn còn tại. Thật giống như không biến hóa. Nói nhảm. Toàn bộ hành trình đè ép cao phẩm khoáng thạch để thái hư chiến giáp trưởng khống chủ đạo. Bây giờ chiến giáp dung hợp, cải tạo thành công. Khẳng định vẫn là nguyên lai cách điều chế. Nguyên lai mùi vị. Chỉ là tại phòng ngự cường độ bên trên có nghiêng trời lệch đất biến hóa lớn. Nhân cảm tình duyên cớ, Vân Phi Dương lựa chọn cải tạo thái hư bạch kim chiến giáp. Cái sau cũng rất không chịu thua kém. Không chỉ có dung hợp cao phẩm khoáng thạch, còn thành công đạt được thăng hoa. Còn về phòng ngự phía trên mạnh bao nhiêu, thì không cách nào đến cẩn thận chắc thí. Chỉ có đi qua thực chiến mới có thể có biết rõ. Có điều Vân Phi Dương có thể suy đoán ra. Mặc vào cải tạo sau thái hư bạch kim chiến giáp, hình thành phòng ngự cũng không yếu tại trường sinh trung phòng ngự. Trường sinh trung là vân vực tổ tiên lưu lại. Bàn về tầng thứ khẳng định phi thường cao. Nhưng muốn chân chính trường khống, phải nắm giữ cảnh giới cao hơn mới được. Vân Phi Dương hiện tại chỉ có nửa bước. Khoảng cách hoàn mỹ khống chế còn kém một khoảng cách. Ngược lại, đi theo chính mình nhiều năm thái hư bạc kim chiến giáp, lại có thể hoàn mỹ kích phát ra phòng ngự tới. Ông bạn già, hiện tại ngươi cũng thay đổi mạnh. Về sau liền theo ta, xông sáo vũ trụ đi. Vân Phi Dương dỗ dành lấy chiến giáp nói. Ông thái hư bạch kim chiến giáp lấp lói lóa mắt bạch mang. Bất quá, Vân Phi Dương nói. Trước tiên, vẫn phải trước cho ngươi tìm khí linh. Như thế mới có thể triệt để kích phát chiến giáp phòng ngự. Khí linh gia trì vũ khí, đồ phòng ngự, bảo vật bên trên, có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Thái hư bạch kim chiến giáp nếu có khí linh, hình thành phòng ngự khẳng định sẽ lại lên một tầng nữa. Chủ nhân, Bên tai truyền đến thanh âm rất nhỏ nói, ta có thể chính mình ngưng tụ ra khí linh, không cần đi tìm hắn. Đây là Thái Hư Bạch Kim Chiến Giáp đang nói chuyện. Không có khí linh có thể cùng chủ nhân câu thông, quả thật không thể tưởng tượng. Thực cũng là theo chân Vân Phi Dương thời gian lâu dài, cả hai thành lập thâm hậu cảm tình, từ đó khai linh trí. Đây chính là khí linh sinh ra bước đầu tiên. Theo thời gian chuyển rời, khẳng định sẽ hình thành linh thai, hình thành linh đồng, sau cùng thành là chân chính trưởng khống chiến giáp khí linh. Như thế cũng tốt. Vân Phi Dương từ bỏ lúc trước tính toán, để Thái Hư Bạch Kim chiến giáp chính mình đến ngưng tụ khí linh. Chiến giáp cải tạo hoàn tất sau, hắn cũng coi như lại tâm nguyện, đem tâm tư thả đang tìm kiếm chủ mộ bên trên. Vân đại ca. Trong lúc đó, Mục Oanh một mực thôi diễn, chỉ về đằng trước thông đạo nói, chủ mộ đang tại phía trước. Đi. Vân Phi Dương lôi kéo nàng, dung nhập u ám thông đạo. Mà tại lần lượt đi ngang qua mấy cái động phủ về sau, sau cùng xuất hiện tại một cái dưới đất trong cung điện. Cái cung điện này phi thường lớn, dù là lúc trước đi ngang qua động phủ tổng lại đều khó mà hơn được. Vân đại ca. Mục Oanh cười nói, nơi này chính là chủ mộ. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương mang nàng cẩn thận từng ly từng tí đi qua. Rất nhanh, hiện ra trước mắt thì là từng tôn sinh động như thật thạch tượng. Vân đại ca. Mục Oanh kinh ngạc nói, đây đều là chôn cùng mộ mộ chủ người. Không tệ. Vân Phi Dương cũng nhận ra. Tính kỹ khẽ đếm thạch tượng phía trên số lượng cùng chôn cùng mộ bằng nhau. Mục Oanh khó hiểu nói. Rõ ràng có nhiều như vậy người bồi táng. Là sao còn muốn đem bọn họ thạch tượng thả ở chỗ này đâu, tại trộm mộ một hàng bên trong. Có người bồi táng. Cũng có chôn cùng thạch tượng thuyết pháp. Trước mặt lấy cái chết người chôn cùng. Cái sau thì lại lấy thạch tượng phương thức để thay thế người bồi táng. Dưới tình huống bình thường, có người bồi táng liền sẽ không có chôn cùng thạch tượng, có chôn cùng thạch tượng liền sẽ không có người bồi táng. Trong cung điện bày biện ra mộ chủ người thạch tượng, hình thành bản tôn chôn cùng, thạch tượng cũng theo chôn cùng. Cái này khiến Mục Oanh vô cùng khó có thể lý giải được. Vân Phi Dương bởi vì không hiểu trộm mộ, cho nên không có suy nghĩ nhiều như vậy, mà chính là nhìn lấy thạch tượng, nhích miệng cười nói, Oanh Oanh, thạch tượng sử dụng khoáng thạch chất liệu, giống như đều không phổ thông á. Siêu thần yêu nhiệt 251-2495. Chương 2491 sau cùng khảo nghiệm tại Mục Oanh thôi diễn hạ, Vân Phi Dương thuận lợi tìm tới chủ mộ. Cái kia to như vậy lòng đất cung điện theo quy cách cùng thấu phát cẩn trọng khí tức xem ra cũng xứng đáng với chủ mộ. Ngoài ý muốn là, trong điện đứng thẳng từng tôn sinh động như thật thạch tượng, lại cùng chôn cùng mộ chủ người giống như đúc. Đã có người bồi táng, lại xuất hiện chôn cùng thạch tượng. Như thế kỳ quái thao tác, để tinh thông trộm mộ chi thuật Mục Oanh vô cùng khó có thể lý giải được. Vân Phi Dương chú ý điểm không ở nơi này, mà là tại thạch tượng chất liệu bên trên. Cho nên nhích miệng cười nói, Oanh Oanh, thạch tượng sử dụng khoáng thạch chất liệu, giống như đều không phổ thông á. Vân đại ca. Mục Oanh nói, chôn cùng thạch như một loại đều thiết lập cấm chế, tuyệt đối không nên tùy ý đụng vào. Lại nói muộn, bởi vì Vân đại tiện thần đã đi qua tiện tay đụng mố tôn thạch tượng. Ông ông trong khoảnh khắc, lưu giữ ở chỗ này mấy chục vị thạch tượng run rẩy lên một cách điên cuồng, phảng phất tại giải trừ một loại nào đó phong ấn. Phiền phức Mục Oanh liễu mi hơi nhíu. Vân Phi Dương cũng ý thức được chính mình giống như gặp rắc rối, sau đó lúc này liền muốn lui lại. Nhưng mà vừa mới giơ chân lên, thạch tượng đột nhiên động, cũng cấp tốc đem hắn vây quanh ở bên trong. Hưu hưu lưu quang kết giới hiện ra, hình thành cùng loại với lồng giam trận pháp. Vù vù cẩn trọng mà uy nghiêm khí tức tràn ngập mà đến. Bị vây ở trong trận pháp, Vân Phi Dương cảm nhận được cuốn tới khí tức về sau, sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng lên. Giờ phút này hắn có thể ý thức được, loại này từ thạch tượng hình thành trận pháp, xa mạnh hơn xa huyết điện thành viên tại bên ngoài bố trí huyết hải hóa ma trận. Vân đại ca. Mục Oanh cũng bị vây lại, Nàng xem thấy bốn phía lưu quang kết giới nói, đây là mộ táng thạch tượng đại trận. Vân Phi Dương nói, rất lợi hại. Mục Oanh nói, tộc ta truyền thừa ký ức từng đề cập tới loại trận pháp này, là tử chôn cùng thạch tượng vì chủ trận nhãn, hình thành uy lực quyết định bởi thạch tượng nguyên hình vũ giả cảnh giới. Vân Phi Dương khóe miệng co giật đi ra. Thủ tại trong cung điện thạch tượng, nguyên hình đều là chôn cùng mộ mộ chủ. Bọn họ tuy nhiên chết, nhưng theo lưu giữ tại khí tức đến xem, lúc còn sống rõ ràng đều là nửa bước đại đạo huyền tiên a người trẻ tuổi. Đột nhiên, bên tai truyền đến thanh âm già nua. Ngươi tu luyện ta chi tâm pháp, lại xuất hiện mộ địa. Quả thật duyên phận không cản. Hôm nay cái này mộ táng thạch tượng đại trận, chính là ngươi sau cùng khảo nghiệm. Nếu như thuận lợi thông qua, liền có thể đạt được ta lưu ở nơi đây bản mệnh tiên ấm. Thanh âm truyền lại đến sau cùng càng ngày càng yếu kém, giống như có lẽ đã đến đèn cạn dầu cấp độ. Vân Phi Dương sau khi nghe được cũng không có kinh ngạc, mà chính là nỉ non nói. Cái này người nói chuyện, chẳng lẽ chính là đạo hóa lão nhân Hưu? Nhưng vào lúc này, trong trận pháp lưu quang lấp lóe, một tên thân xuyên chiến giáp trung niên nhân dần dần phơi bày ra. Hắn nhìn qua uy vũ bất phàm, lại như ẩn như hiện, phảng phất cũng không phải là thực thể, mà chính là lấy mố loại năng lực biến ảo mà thành. Người này, Vân Phi Dương âm thầm cả kinh nói, không phải liền là chôn cùng mộ mộ chủ một trong sao? Soát trung niên nhân một tay phất lên, tư không hiện ra ngân quang lóng lánh đại đao, nói, tiểu tử, đến chiến ngắn gọn bốn chữ, khí thôn sơn hà, phóng khoáng ngàn vạn. Bởi vậy có thể tưởng tượng đến, cái này mộ chủ lúc còn sống định là phi thường hào sảng, vô cùng mưu cầu danh lợi chiến đấu cường giả. Tốt, Vân Phi Dương ánh mắt nóng rực nói, đến chiến bang hỗn nguyên càn khôn kiếm ra khỏi vỏ, lấp lóe mãnh liệt kiếm ý cùng chiến ý. Vân đại tiện thần cũng thích vô cùng chiến đấu, riêng là đối mặt cảnh giới không kém cường giả u vinh quy quy mơ. Trung niên nhân khẽ giật mình, tiếp theo cười to nói, không nghĩ tới hôm nay có thể đụng tới cùng mình có tương đồng yêu thích hiếu chiến chi đồ. Soát tiểu tử tiếp chiêu, hai tay của hắn cầm đao đột nhiên chém xuống, nhất thời hình thành thế đại lực trầm đao khí. Vân Phi Dương thấy thế, ánh mắt càng thêm nóng rực, tiếp theo cất bước mà ra, giơ kiếm chém ra cường thế cuồng ngạo kiếm khí. Oanh oanh, trong khoảnh khắc trong trận pháp truyền đến trận trận bão hưởng. Đao và kiếm hai loại khí tức điên cuồng tràn ngập, khiến cho cỗ này chiến ý nhảy lên tới cực hạn. Nhắc tới cũng kỳ, Vân Phi Dương cùng trung niên nhân đánh dị thường kịch liệt, hình thành khí lãng nhất trọng tiếp nhất trọng. Đứng ở bên cạnh Mục Oanh, lại không bị lộng hành quấy rối nửa phần. Vì cái gì? Bởi vì đây là hai cái la thích chiến đấu người tại giao thủ, thậm chí trong đắm chìm quên thắng thua, quên hết mọi thứ, chỉ muốn thể biết chiến đấu mang đến khoái cảm, không đi phân thắng bại. Chiến đấu dù là bộc phát ra mạnh hơn khí tức cũng không thể thương tới ngoại nhân. Huống chi coi như đao kiếm chi khí dư uy nắm giữ cực mạnh lực phá hoại, Mục Oanh đột phá đến nửa bước cũng có năng lực chống lại. Oanh oanh, đao kiếm chạm vào nhau liên tiếp không ngừng. Nửa canh giờ, một canh giờ, hai canh giờ, Vân Phi Dương cùng trung niên nhân càng đánh càng kịch liệt, càng đánh càng hưng phấn. Cho đến chiến đấu ba ngày ba đêm, trong trận pháp đao kiếm khí tức mới dần dần nhược hóa, mới dần dần bình ổn lại. Ha ha ha, trung niên nhân thu đao, ngửa đầu cười to nói, thống khoái, thống khoái. Vân Phi Dương cũng là một mặt mỉm cười. Đang đột phá đến nửa bước về sau, còn chưa từng đánh như thế thoải mái lâm ly. Bất quá, trung niên nhân nụ cười thu hồi, nói, tiểu tử, ngươi muốn lấy được ta chủ lưu ở nơi đây bản mệnh tiên ấm, nhất định phải đánh bại ta. Có thể, Vân Phi Dương cũng thu hồi nụ cười, quanh thân nhất thời hiện ra càng cường thế hơn kiếm ý, nói, tiền bối, ta có một kiếm, nhưng là chạm diệt thiên địa. Mời bình giám, trung niên nhân ánh mắt nóng rực, Hoành đao phía trước nói. Tới đi. Để ta kiến thức một chút. Vù vù, Vân Phi Dương quanh thân hiện ra cường thế kiếm ý. Trong nháy mắt tràn ngập trong trận pháp. Cấp tốc hóa thành từng đảo kiếm khí. Cùng lúc đó, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm lấp lói tia sáng chói mắt, phảng phất cùng chủ nhân hóa làm một thể. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Trung niên nhân thấy thế, cả kinh nói, đây là kiếm đạo bên trong nhân kiếm hợp nhất, không đúng, còn có người linh hợp nhất. Chập chập, tuổi còn trẻ như thế, liền lĩnh ngộ cao thâm như vậy kiếm đạo tầng thứ. Tương lai thành tựu không thể đoán trước nha. Trung niên nhân tuy nhiên sửa chữa là đao đạo, nhưng lúc còn sống cùng rất nhiều kiếm đạo cường giả giao thủ qua, tự nhiên biết sống Vân Phi Dương trẻ tuổi như vậy thì lĩnh ngộ nhiều như vậy kiếm đạo tầng thứ, có thể nói vảy rồng lông phượng. Vù vù, hắn nắm chặt chuôi đao, rót vào cường thế đao ý, ngạo nghễ nói, tiểu tử, ta có một đao có thể chạm nát nhật nguyệt tinh thần. Vân Phi Dương cười nói, vậy hôm nay chúng ta lợi dụng mỗi người mạnh nhất chiêu thức đến một phân cao thấp đi. Có thể trung niên nhân khi nói chuyện trong tay nắm đao đã rót vào thanh thế bàng bạc đao ý. Vân Phi Dương phóng xuất ra kiếm ý cũng không yếu. Hai người tuy nhiên sạc thi triển mỗi người sát chiêu, nhưng đao kiếm khí thế đã trong không khí mãnh liệt chạm vào nhau lên. Ta nếu vì kiếm, thiên hạ không có kiếm. Vân Phi Dương lạnh lùng quát. Hưu hưu, trong khoảnh khắc, treo ở trong trận pháp kiếm khí, điên cuồng dựa sát vào Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, hình thành cử kiếm chém tới. Bá biển một đao, trung niên nhân quát to, chợt hai tay đột nhiên huy động bảo đao, chỉ thấy cường thế đao khí gào thét mà ra. Kiếm cùng đao, một cách bách binh chi quân, một cách bách binh chi gan. Vào hôm nay, tại trong trận pháp, mỗi người ngưng tụ chí cường khí tức, ngang nhiên đón lấy lẫn nhau. Siêu thần yêu nghiệt 251-249-6. Chương 2492 mục oanh. Thay chiến ầm ầm đinh tai nhức ấp tiếng vang bỗng nhiên vang lên. Cuồng bạo đao kiếm chi ý điên cuồng tràn ngập, thanh thế to lớn. Ông ông trận pháp lưu quang hàng rào tiếp nhận hai cỗ lực lượng về sau, sinh ra kịch liệt ba động, phảng phất tùy thời có sụp đổ. Đáng tiếc, đang chấn động sơ qua về sau, vẫn là vững chắc xuống. Đối mặt khủng bố như thế đao kiếm lực lượng, có thể kiên trì nổi, cái này mộ táng thạch tượng đại trận thật là. Vù vù, trong trận pháp, hai cỗ khí tức tại quấy cực hạn về sau, cũng dần dần nhược hóa xuống tới. Thủy Trung đứng ở một bên quan chiến mục oanh, triệt để trước người đạo giới. Trong lòng âm thầm cả kinh nói, lực lượng thật mạnh, thu lấy hồng đạo tử các loại năng lượng, để cho nàng có thể có tư cách quan chiến, mà không bị đến lộng hành quấy rối. Bang lập thân phía trước Vân Phi Dương, đem Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm thu vỏ kiếm, trên mặt xuất hiện mỉm cười nói, tiền bối, ta một kiếm này, ngươi nhưng là hài lòng. Trung niên nhân hoành đao mà đứng, cười nói, tiểu tử, ngươi một kiếm này, ta rất hài lòng. Đáng tiếc, ngươi ta không phải một thời đại võ giả. Nếu không ổn thỏa thật tốt nghiên cứu thảo luận võ đạo. Nói đến đây, hắn âm thanh dần dần nhược hóa, bóng người cũng dần dần vỡ nát, cho đến triệt để phai mờ. Vừa rồi cường thế đối chiêu, hắn bại. Bại thoải mái lâm ly. Bại tâm phục khẩu phục, chỉ là sau cùng thanh âm bên trong bộc lộ ra tiếc nuối. Tiếc nuối sau khi chết lâu như vậy, mới đụng phải một cái cùng mình hứng thú sống nhau hiếu chiến chi đồ. Vân Phi Dương cũng thật đáng tiếc. Dù sao trên đời này có rất ít như thế thuần túy nhất hiếu chiến người. Tiền bối, hắn nỉ non nói, nếu như ngươi còn tại thế, vừa rồi một đao kia, vãn bối không tiếp nổi. Vâng, căn bản không tiếp nổi. Sở dĩ có thể lấy tới thắng lợi sau cùng, là bởi vì đối phương sớm đã chết đi. Dù là có trận pháp huyễn hóa ra hư ảnh, chiến đấu lực cũng không phải lúc còn sống đỉnh phong. Đỉnh núi biển, thành danh tại mấy chục vạn năm trước đỉnh phong đao khách, tự tu luyện võ đạo đến nay, liền chuyên chú vào đao đạo, theo không có chút nào dao động qua. Hắn sáng tạo bá biển một đao, càng là được công nhận là tại thế này mạnh nhất đao kỹ một trong. Nếu như có thể lĩnh hội cực hạn, có thể làm đến chảm nát nhật nguyệt tinh thần. Chính là như vậy truyền kỳ đao khách, lại tại sao khi chết thật lâu, lấy một loại khác hình thái cùng hậu bối Vân Phi Dương gặp, cũng mở ra đao kiếm quyết đấu. Tuy nhiên bại, tuy nhiên có tiếc nuối, nhưng vừa rồi chiến đấu vẫn là vô cùng thống khoái. Hưu đỉnh núi biển biến mất về sau, trong trận pháp lần nữa ngưng tụ lưu quang, dần dần hóa thành một tên tiên phong đạo cốt lão giả. Hắn đồng dạng cũng là người bồi táng một trong, quanh thân bao phủ hùng hậu khí tức, nói: nhóc con, ngươi ta tới chiến được. Vân Phi Dương nghênh chiến. Giờ phút này hắn đã ý thức được, cái này cái gọi là mộ táng thạch tượng đại trận, hội huyễn hóa ra người bồi táng. Chính mình muốn làm liền là đem từng cách đánh bại. Đến thông qua sau cùng khảo nghiệm, những thứ này mộ chủ lúc còn sống đều là trong vũ trụ số 1 số 2 đứng đầu cường giả. Có thể cùng bọn hắn cách đời nhất chiến. Quả thật chuyện may mắn. Hưu hưu lão giả tay áo dài vung lên, cuồn cuộn mà cẩn trọng pháp tắc chi lực tràn ngập mà đến. Bên trong ẩm chứa nhiều loại pháp tắc. Hiển nhiên, mộ chủ lúc còn sống lấy tham ngộ pháp tắc chi lực tăng trưởng. Vân Phi Dương vi biểu tôn kính, không vận dụng hỗn nguyên càn khôn kiếm, đem chính mình lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc, không gian pháp tắc, thậm chí sinh tử pháp tắc toàn bộ phóng xuất ra. Oanh, trong khoảnh khắc, vô số pháp tắc chi lực chạm vào nhau, bày biện ra rằng co hình. Vân Phi Dương tại pháp tắc lĩnh ngộ số lượng cùng pháp tắc lĩnh ngộ trình độ bên trên, hoàn toàn không kém gì lão giả kia. Cũng tại ngắn ngủi giao phong phía dưới lấy tới áp chế. Âm âm, cuối cùng hắn bạo phát pháp tắc, thế như trẻ che phá mất đối phương pháp tắc, trong nháy mắt tràn ngập mà đi. Đăng đăng đăng, lão giả lui nhanh mấy chục bước, đợi ổn định thân thể, sợ hãi than nói: tuổi còn trẻ liền lĩnh ngộ nhiều như vậy pháp tắc, cũng lĩnh hội đến trình độ như vậy, lão phu mặc cảm đa tạ. Vân Phi Dương chắp tay cười nói. Lão giả nói: nhóc con, cái này vừa mới bắt đầu, ngươi muốn mặt đối với võ giả sẽ chỉ mạnh hơn lão phu, xin chuẩn bị kỹ lưỡng đi. Thanh âm nhược hóa, thân ảnh biến mất. Khi hắn biến mất về sau, lại có lưu quang ngưng tụ, huyễn hóa ra một tên dáng người uyển chuyển nữ tử. Khanh khách. Nữ tử xinh đẹp cười một tiếng, nói: nhanh như vậy liền đem trước hai người đánh bại. Ngươi cách này anh tuấn nhóc con, cũng là có mấy phần năng lực. Vân Phi Dương thì không ngừng nói: đại tỷ, không cho nghỉ ngơi một chút không? Hắn còn có chiến đấu năng lực. Nhưng dạng này liên tiếp không ngừng có cường giả xuất hiện, chính mình cư nhiên vượt qua kiểm tra cũng tuyệt khó bền bỉ. Uyển chuyển nữ tử cười nói: đây là trận pháp thiết lập, ta cũng không có cách. Nếu như ngươi không thể đánh, có thể để cho người khác thay ngươi nha. Có thể thay Mục Oanh nói: Vân đại ca, ta thay ngươi xuất chiến cái này. Vân đại ca, ta có thể. Mục Oanh ánh mắt kiên định nói. Vân Phi Dương theo nàng ánh mắt bên trong nhìn ra là hết sức chăm chú, cho nên thay đổi ý nghĩ, nói: cẩn thận một chút. U, V, G, W, W, M. Mục Oanh gật gật đầu, cất bước mà đi, nói: tới đi, chúng ta đánh một trận. Xoát, uyển chuyển nữ tử một tay phất lên, trong tay đột nhiên hiện ra lấp lóe ánh sáng trường tiên. Phiền phức. Vân Phi Dương cau mày nói. Nữ nhân này có binh khí. Xoát xoát, uyển chuyển nữ tử giơ lên trường tiên, nhất thời hình thành một hàng đạo lưu quang, chỉ hướng Mục Oanh rút đi qua. Hưu hưu, Mục Oanh gặp nguy không loạn, kích phát đạo ý, trong nháy mắt trước người hình thành đạo giới. Bành bành bành, cường thế lưu quang quất vào đạo giới bên trên. Tuy nhiên sinh ra cường thế nổ vang, lại khó phá rơi thực chất hóa đạo giới phòng ngự. Vân Phi Dương thấy thế, nhất thời buông lỏng một hơi. Sau đó linh hồn dung nhập tạo hóa giới chỉ, bắt đầu chữa trị hao phí năng lượng. Bành bành, trong trận pháp, uyển chuyển nữ tử không ngừng ngưng tụ lưu quang rút đi qua. Mục Oanh còn thủy chung ngưng tụ đạo giới đến phòng ngự. Cuộc diện nhất thời lâm vào rằng co. Cách này vì Vân Phi Dương tranh thủ không ít điều dưỡng thời gian. Ước chừng một lát, uyển chuyển nữ tử có chút không kiên nhẫn, bắt đầu không ngừng giữa không trung huy động trường tiên, hình thành từng đảo cường thế lưu quang. Vù vù trong trận pháp, theo lưu quang không ngừng tụ tập, nhất thời hình thành cường thế khí lãng. Xoát một phen tụ lực về sau, uyển chuyển nữ tử vung roi mà đến, ngưng tụ tại không gian bên trong lưu quang, nhất thời hình thành quang trụ, hung hăng kéo xuống tới. Không tốt, Vân Phi Dương tuy nhiên tại điều thương tổn, nhưng vẫn chú ý chiến đấu. Nhìn thấy cường thế lực lượng áp xuống tới, nhất thời lo lắng. Nhưng mà để hắn hoảng hốt là, Mục Oanh ngược lại ngọc tay nhẹ vẫy, chỉ thấy một đạo lục quang bỗng dưng bay ra, đón lấy rút tới quang trụ. Đây là Uyên Ương Âm Dương Ngọc Khắc sau khi xuất hiện, bay đến quang trụ khu vực cần phải đi qua, không ngừng xoay tròn, hình thành vòng xoáy. Hưu hưu, cường đại hấp lực bạo phát, trong nháy mắt đem quang trụ năng lượng lôi kéo đi vào, bắt đầu điên cuồng thôn phệ. Uyển chuyển nữ tử thấy thế, sắc mặt đại biến. Mà khi nàng muốn thu hồi lực lượng, kết quả lại ngay cả cùng trong cơ thể mình năng lượng cũng bị cùng nhau cho mạnh chảnh cứng rắn kéo ra ngoài. Vù vù, cuối cùng tại thôn phệ hết thảy dưới vòng xoáy, người thứ ba mộ chủ bị thu lấy hư vô. Siêu thần yêu nhiệt 251-2498. Chương 2493 không nguyện ý. Tại Uyên Ương Âm Dương Ngọc trước mặt, uyển chuyển nữ tử bên trong thân thể năng lượng bị thu lấy sạch sẽ, bóng người cũng triệt để tiêu tán. Ta đi, Vân Phi Dương mắt trợn tròn. Tuy nhiên bị thu lấy cũng không phải là chân chính bản tôn, chỉ là biến ảo hư ảnh. Nhưng như thế thì tùy tiện giải quyết. Cái kia Uyên Ương Âm Dương Ngọc thật là quá bưu hãn đi. Vân đại ca, Mục Oanh đem chí bảo triệu hồi, cười nói, ta thắng những năm nay, nàng một mực đang trộm mộ chi thuật, vì Vân đại ca cung cấp trợ giúp. Bây giờ dựa vào võ đạo có thể cấp cho trợ giúp, khẳng định sẽ vui vẻ. Oanh oanh, Vân Phi Dương nói, ngươi bây giờ quá lợi hại, đây là lời nói thật. Có Uyên Ương Âm Dương Ngọc nơi tay, dù là để một mình nàng đi vũ trụ hành tẩu, vậy cũng thỏa thỏa không có vấn đề. Nghe được Vân đại ca tán dương, Mục Oanh cười càng vui vẻ hơn. Hưu, trong trận pháp lần nữa biến ảo lưu quang, một tên bắp thịt nổ tung võ giả bày biện ra đến. Hắn song quyền nắm chặt, ngạo nghễ nói, đến, đến, chúng ta tiếp lấy chiến. Mục Oanh vốn muốn tiếp tục thay chiến, lại bị Vân Phi Dương ngăn lại nói, giao cho ta là được. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn trạng thái đã triệt để khôi phục. U, V, G, W, W, M. Mục Oanh lui lại yên tĩnh làm một cách người quan chiến. Vân Phi Dương đánh giá cái này thân cao tướng to mộ chủ, thầm nghĩ, người này khi còn sống cần phải chuyên chú vào lực lượng tu luyện. Vù vù, đúng vào lúc này, tên cơ bắp cất bước mà lên, nắm tay phải oanh tới, nhất thời hình thành cường thế năng lượng ba động. Theo cái kia thấu phát nhục thân chi lực đến xem, Vân Phi Dương suy đoán không sai. Xoát, hắn cất bước mà lên, giơ quyền đầu nghênh đón. Hảo tiểu tử, tên cơ bắp nói, dám cùng ta cứng đối cứng, ngươi thật là có can đảm. Lượng bành trong khoảnh khắc, hai người quyền đầu hung hăng chạm vào nhau, phảng phất hai cái cục sắt đụng vào nhau, nhất thời truyền đến ngột ngạt nổ vang âm thanh. Đăng đăng đăng, Vân Phi Dương lui lại mấy chục bước, nắm tay phải truyền đến căng đau. Tên cơ bắp cũng lui, mà lại lui so với hắn nhiều mấy bước. Đợi ổn định thân thể về sau, kinh ngạc nói, không nghĩ tới, ngươi cái này tinh thông kiếm đạo nhóc con, sẽ có được như thế thuần túy nhục thân chi lực phải. Vân đại tiện thần thân thể cùng lực lượng, nhưng là trải qua vạn lôi oanh tạc, trải qua viễn cổ bất diệt chi hỏa luyện hóa, tạm được. Vân Phi Dương cười nói, tên cơ bắp lần nữa nắm tay, quanh thân hiện lên cẩn trọng nhục thân chi lực, nói, lại tiếp ta một quyền. Vù vù, đột nhiên vung đi, lực lượng rõ ràng so lúc trước càng mạnh. Vân Phi Dương chẳng sợ hãi, vẫn chính diện nghênh đón. Hai người nhất thời tại trong trận pháp mở ra nhục thân chi lực đối kháng. Loại này chiến đấu không liên quan đến pháp tắc cùng vũ khí, tuy nhiên thanh thế rất lớn, nhưng cũng không đặc sắc, thậm chí hơi có vẻ ngột ngạt. Quanh trong khoảng thời gian ngắn, hai người đối bính mấy chục lần. Đợi lại phải tách ra, tên cơ bắp lui nhanh mấy chục bước, đặt mông ngồi dưới đất. Sắc mặt hắn hơi có vẻ dữ tợn, quyền đầu truyền đến kịch liệt cảm giác đau đớn. Trái lại Vân Phi Dương, tuy nhiên cũng rất khó chịu, lại mặt không đổi sắc nói: "Tiền bối, đơn thuần dựa vào nhục thân chi lực, ngươi không phải đối thủ của ta." "Không tệ." Tên cơ bắp nói, "ta không phải ngươi địch thủ." Khi nói chuyện, bóng người tiêu tán. Những thứ này mộ chủ người đều lấy chính mình năng khiếu đến đối địch, nếu như không cách nào lấy tới áp chế liền sẽ phai mờ. Tên cơ bắp biến mất về sau, lại có mộ chủ xuất hiện tiếp nhận hắn tiếp tục cùng khảo nghiệm người chiến đấu. Vân Phi Dương dĩ nhiên minh bạch trận pháp nguyên lý, chỉ cần có người xuất hiện, đều là ai đến cũng không có cự tuyệt tới chiến đấu. Oanh oanh trong trận pháp không ngừng truyền đến giao thủ âm thanh, mà theo thời gian gia chuyển rời, từng người ký chủ bị đánh bại, vỡ nát hư vô. Có mộ chủ an hiểu một loại nào đó thuộc tính, có mộ chủ nắm giữ một phương năng khiếu, nhưng đều không ngoại lệ, đều bị Vân Phi Dương đánh bại. Vù vù trong trận pháp, cường đại linh hồn lực tràn ngập, mà tên kia vừa mới xuất hiện mộ chủ cuối cùng khó có thể chịu đựng nhất thời vỡ nát hư vô. Tên này cũng là thằng bi kịch, lấy tu luyện linh hồn lấy xưng, kết quả lại là mưu sát thua ở Vân Phi Dương trước mặt. Không có cách nào, Vân Đại Tiện Thần mạnh nhất thì là linh hồn. Phương diện này, dù là huyết tổ cũng chưa chắc có tự tin chiếm thượng phong. Oanh oanh! Vân Phi Dương nói, tiếp xuống cái này giao cho ngươi, ta nghỉ ngơi một chút. U, V, G, W, W, M. Mục Oanh gật đầu, lần nữa thay chiến. Trùng hợp là, đến tiếp sau đi ra mộ chủ đồng dạng an hiểu linh hồn, hơn nữa còn là linh hồn công kích. Nhưng đối mặt nắm giữ linh lung ngọc Mục Oanh, lại phảng phất ngưng tụ lực lượng mạnh nhất, hung hăng đánh vào trên bông như vậy mềm yếu bất lực. Không nghĩ tới, ngươi bé con này cũng có cường đại như thế linh hồn lực. Mộ chủ hổ thẹn không thôi, sau đó tiêu tán hư vô. Hắn lý giải sai, bởi vì Mục Oanh linh hồn cường độ giống như Vân Phi Dương mạnh. Trên thực tế, Mục Oanh có thể chống cự linh hồn công kích toàn là bởi vì nắm giữ linh lung ngọc duyên cớ. Trận pháp khảo nghiệm tiếp tục tiến hành. Vân Phi Dương cùng Mục Oanh đang không ngừng thay thế, lần lượt đánh bại lấy xuất hiện mộ chủ. Nói thật, lúc này không thể không xách Hồng Đạo Tử. Nếu như không có hắn cống hiến, để Mục Oanh có thể đột phá đến nửa bước, Vân Phi Dương một người đối mặt mộ chủ xa luôn chiến, khẳng định đã sớm nghỉ cơm. Vân đại ca, ta có chút mệt mỏi, ngươi đến đánh đi. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương tiếp tục xuất chiến. Khi hắn đem mới xuất hiện mộ chủ đánh bại về sau, một tên tóc dài tán loạn lão già xuất hiện, không có tình cảm chút nào bộc lộ. Nói: "Nhóc con, ta chính là trận pháp sau cùng cửa khẩu." Cái cuối cùng Vân Phi Dương nhích miệng cười rộ lên. Đi qua mấy ngày nay giao chiến, tuy nhiên ngẫu nhiên để Mục Oanh thay chiến đến nghỉ ngơi, nhưng vẫn là thể xác tinh thần rã rời. Thật nghĩ nhanh phá trận, ôm chính mình nữ nhân mỹ mỹ ngủ một giấc. Nhóc con, lão giả nói, cửa ải của ta cũng không phải là chiến đấu, mà chính là muốn cho ngươi một lựa chọn. Nhiều lựa chọn, Vân Phi Dương nói nghe một chút. Lão giả nói, ta chỗ này có một loại có thể cho ngươi càng nhanh mạnh lên phương pháp. Ngươi hội tiếp nhận sao? Phương pháp gì? Vân Phi Dương nhất thời tâm động không ngừng. Bất luận cái gì võ giả, tại nghe đến có thể nhanh chóng mạnh lên đều sẽ rất tâm động. Lão giả hơi chút trầm mặc, nói, chặt đứt thất tình lục dục, nhưng để ngươi trở nên càng mạnh, thậm chí đột phá đến đại đạo huyền tiên. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Lão giả tiện tay huy động, trong tay xuất hiện 13 chuôi lấp lóe ánh sáng lợi kiếm. Nói, đây là trảm tình đoạn dục kiếm, có thể trảm rơi thất tình lục dục. Ta cho ngươi nhiều lựa chọn, chính là nguyện ý chém dụng tình dục, thành tựu càng cao tầng thứ sao? Vân Phi Dương nói, ta không nguyện ý. Lão già thần sắc ngốc trệ. Chính mình nói chuyện thời điểm, phóng thích ra một loại nào đó sức hấp dẫn. Dù là võ giả có thể chống cự, cũng sẽ lâm vào xoắn xuýt bên trong. Người trẻ tuổi kia liền cân nhắc đều không cân nhắc thì phủ quyết, cái này thực sự khó có thể tin. Nhóc con. Lão già chưa từ bỏ ý định nói. Chặt đứt thất tình lục dục. Không chỉ có nắm giữ càng mạnh tu vi, sẽ còn chạm cắt hết thầy phiền não. Đối với võ đạo có lợi mà vô hại. Ngươi thì không chăm chú suy nghĩ một chút, không cần cân nhắc. Vân Phi Dương nói. Ta là một cách đại tục nhân. Tham luyến thế gian tình niệm. Cũng có các loại dục vọng. Tuyệt sẽ không chặt đứt thất tình lục dục. Thật là không cân nhắc, không cân nhắc. Tốt à. Lão giả bóng người dần dần biến mất. Truyền đến bất đắc dĩ thanh âm nói. Lão phu thì chưa thấy qua. Tại tu vi đề cao dụ hoạt hạ. Có người có thể làm đến thờ ơ.